cũng là trong cái mùa Vu Lan, thì cũng nhắc chúng ta đến tôn giả Mục Kiền Liên với tinh thần hiếu đạo mà độ mẹ, mà gọi là sanh ở trong cái kiếp ngạ quỷ khổ đau. Cho nên là cũng đây là cũng nhân đó mà với thầy cũng nói về cái ý nghĩa luân hồi để cho tất cả cũng hiểu thêm và nắm vững thêm những cái ý nghĩa này, để là mình có một cái nhìn cũng như có cách sống nó cũng đúng theo cái ý nghĩa của đạo lý thêm. Tức là đề tài là ý nghĩa về luân hồi, thấy không? Bởi vì thứ nhất là ở thế gian thường thường thì nó có hai cái kiến chấp. Mà quý vị biết hai kiến chấp gì không? Thường thường là hai kiến chấp của thế gian á, lâu nay đó là bởi hiểu theo gọi là cái tình chấp, gọi là tình chấp một bên. Cho nên thứ nhất á, là cho rằng là con người có mặt ở đây á, là sao? Tức là con số người thì cho rằng con người ta có mặt ở trên thế gian này á, là chỉ có lần thôi, lần này giống như lần đầu rồi đó, sau khi chết á, là hoàn toàn mất hẳn, coi như trở về với cát bụi vĩnh viễn, phải không? Đó, con số là quan niệm vậy, phải không? Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai á, là số người thì cho rằng con người là còn mãi, gọi là linh hồn này là con người có cái linh hồn này là còn mãi, sau khi chết rồi thì hoặc là lên thiên đường sống an vui mãi mãi, hoặc là xuống địa ngục cũng chịu khổ mãi mãi, coi như linh hồn người á thì vẫn là người, rồi hoặc là vui hoặc là khổ mãi mà người vẫn là người thôi. Đó gọi là hai cái Phật gọi là hai cái kiến chấp mà gọi là nghiêng một bên. Tức là sao? Tức là một bên á là chấp đoạn, một bên á là chấp thường, gọi là thường kiến và đoạn kiến đó. Một bên á thì chấp là coi như chết này chết rồi là mất hẳn, không còn gì nữa, không? Còn một bên á thì chấp là linh hồn là còn hoài, không? Đó. Mà đó là hai kiến chấp mà Phật dạy gọi là nghiêng lệch, mà nó cũng đưa đến cái gọi là cái nhìn nó nguy hiểm. Bởi vì nếu mà quý vị nghĩ coi, nếu mà chấp là thân này chết rồi là hết thì sao? Thì mình đâu có sợ tội, phải không? Làm rồi thôi, chết là hết rồi, đâu còn gì nữa, phải không? Thì cũng không có sợ tội gì, mà cũng không cần làm phước làm chi nữa, phải không? Chết là hết rồi, làm phước chi nữa, phải không? Thành ra rất nguy hiểm, quý vị thấy không? Còn thứ hai á, là chấp con người là linh hồn là còn hoài còn mãi thì cũng vậy, không? Linh hồn còn hoài còn mãi, linh hồn người cũng người hoài thôi, thì mình cũng sẽ nghĩa là cũng không có sợ tội, rồi cũng không có làm phước gì nhiều, vì người cũng vẫn người thôi, không? Nó cũng không có mất mát gì, phải không? Đó, thành ra đó gọi là hai cái kiến chấp mà gọi là nghiêng lệch. Cho nên phải gọi là đó là kiến chấp thường và kiến chấp đoạn. Trong Phật pháp á, thì Phật không chấp nhận như vậy, mà Phật gọi đó gọi là đoạn kiến và thường kiến. Tức là chấp theo đó là sẽ mê mờ cái lý nhân quả, rất là nguy hiểm, phải không? À, bởi vì chấp vậy là chết là hết rồi thôi, là nhân quả không có gì hết, phải không? Còn chấp nó còn hoài vậy thì cũng vậy, thì nhân quả cũng không thành. Cho nên Phật pháp thì nói rõ về cái luân hồi, đó luân hồi chứ không hẳn là mất luôn, mà cũng không hẳn là thường còn, không? Cho nên cái nghĩa luân hồi nó nhiều vị nghe thì thấy thường, nhưng mà đó là một nghĩa rất là sâu xa, không? Nghĩa là hiểu về luân hồi thì để rõ rằng là chết đời không phải là mất hẳn, bây giờ còn luân hồi mà, phải không? Nhưng mà cũng không phải là còn hoài, mà luân hồi tức là có thể thay đổi, người có thể xuống làm thú, phải không? Rồi có thể là lên làm trời, cho nên không phải là người mãi, phải không? Cho nên nó có thay đổi, nhưng mà không phải mất hẳn, phải không? Rồi, cho nên đó là cái là khó hiểu, nhưng mà đó là cái lẽ thật. Và như vậy thì mình bớt, gọi là bớt cái chấp. Thứ nhất là bớt cái chấp là chết rồi mất hẳn, thì mặc tình là buông lung thụ hưởng hoặc là tạo tội lỗi, thấy không? Bởi vì cái đó thì chết rồi coi này hết, không còn gì nữa thì không sợ gì nữa. Hoặc là gọi là tránh cái chấp là linh hồn nó thường còn, thường còn thì tức là cũng không phải lo sợ gì, thì cũng không có sợ nhân quả. Mà ở đây thì Phật nói về luân hồi để cho tất cả hiểu rõ nó có liên hệ đến nhân quả. Thì ý nghĩa luân hồi là sao? Luân hồi thì chữ luân á, chữ luân tức là cái bánh xe, chứ nghĩa luân là bánh xe, hồi là nó xoay xoay vòng như bánh xe xoay vậy nè, cho nên gọi là luân hồi, phải không? Quý vị thấy nhìn vào bánh xe đó, bánh xe cứ xoay về thì cái bánh xe mà nó xoay đó thì quý vị kiểm coi là chỗ cái chỗ nào là đầu, chỗ nào là cuối. Không có đầu có cuối, không? Cứ xoay xoay hoài vậy thôi thì đâu có chỗ đầu có cuối. Tức là không có điểm đầu mà cũng không có điểm cuối cố định. Ở đây thì quý vị sẽ kiểm lại từ từ rồi mới thấy ý nghĩa luân hồi là một cái lẽ thật của thế gian này, từ bên ngoài thế giới cho đến ngay nơi trong con người của mình đều nằm trong cái luân hồi đó. Thí dụ như xét về đất, đất thì quý vị thấy nó có luân hồi không? Nhiều khi quý vị thấy đất là giống như mình thấy đất mình đi đó thôi, thấy xưa giờ thì mình thấy hồi xưa giờ mình đi thì nó cũng vậy thôi, thấy không? Nhưng mà xét sâu vào thì đất nó cũng có luân hồi đó. Thí dụ như đất nó, rồi cái thì nó rút lên làm cây, không? Mình trồng cái đất đó, đất mình trồng đó thì ban đầu nó đất thôi, mình ương cái cây mình trồng lên thì nó rút đất, không? Rút đất lên làm thành cây, phải không? Cây là thành hoa, thành lá, phải không? Rồi thời gian rồi nó mục, nó hoại rồi sao? Trở về đất trở lại. Thì đó là luân hồi một vòng, phải không? Đất rồi rút lên thành cây, lá, hoa, rồi cái mục cái trở lên đất trở lại, nó phân đó. Phân rồi thì tự phân đó là cái mốc bồi dưỡng cho những cái cây khác, không? Rồi lên trở lại thì coi như vậy thì đó là một dòng luân hồi, không? Rồi nước mà khi mà nó gặp hơi nóng nó bốc hơi thì sao? Hơi thành mây gặp khí lạnh nó động lại thì sao? Mưa trở lại thành nước. Đó là dòng luân hồi, không? Nó đi một vòng rồi luân hồi. Rồi con người chúng ta, người chúng ta máu nó tuần hoàn từ tim đi ra khắp cơ thể rồi trở về tim, phải không? Là cũng vòng luân hồi. Rồi cái quan trọng là cái nghiệp thức, nghiệp thức chính là mình đó, cái nghiệp thức tạo lành tạo dữ, phải không? Tức là tạo thành những cái nghiệp lành, tạo thành nghiệp dữ, rồi nó sinh ra theo cảnh lành, cảnh dữ. Nghe không? Sinh ra theo cảnh lành, cảnh dữ rồi sao? Hết gọi là hết cái thời hạn của nó thì sao? Chết. Chết rồi sao? Chết rồi theo nghiệp mà đã tạo đó, thì sanh cũng trở lại, sanh trở lại trong gọi là sáu đường. Không? Sáu đường là cứ sôi gần trong đó lên xuống không? Mà không có dừng, phải không? Nghiệp thức mình tạo, hoặc thí dụ như tạo nghiệp lành thì có thể là sao trở lại làm người, hoặc tốt hơn nữa là làm trời, không? Rồi hết cái nghiệp mà làm người làm trời đó rồi trở lại xuống trở lại, không? Hoặc là tạo cái nghiệp mà ác thì là mà ngạ quỷ súc sanh. Ngạ quỷ súc sanh rồi hết những cái nghiệp đó thì gọi cái sanh hoặc sanh trở lại làm người, thấy không? Rồi cũng là lòng vòng lẩn quẩn đó, xoay đi xoay lại, gọi là luân hồi mà không có mất, thấy không? Không mất nhưng mà cũng không có gọi là cố định là người mãi, thấy không? Đó, có thay đổi, đó, thay đổi mà không mất, thấy không? Cho nên gọi là luân hồi. Đó. Cho nên ở trong Quy Sơn cảnh sách, tổ Quy Sơn đó là ngài có câu ngài gọi rằng gọi là bò lên lết xuống, thấy không? Bò lên lết xuống. Mình sống trong cái cõi gọi là tam giới này á, gọi là ngài gọi là bò lên lết xuống chung gì hết. Quý vị biết bò lên lết xuống là sao không? Là lâu lâu á bò lên được làm người, phải không? Hoặc là hay hay chút nữa là bò lên được làm trời. Nhưng mà làm trời lúc rồi thì sao? Lết xuống trở lại hoặc là lết xuống làm người, hoặc là lết xuống trở lại làm ngạ quỷ súc sanh, rồi lâu lâu cứ bò lên trở lại làm người làm trời trở lại nữa, rồi cứ gọi là bò lên lết xuống như vậy, lẩn quẩn trong đó thôi, không ra khỏi, phải không? Đó. Như vậy tức là một cái gọi là một cái cuộc sống nó gọi là nó sôi bằng vậy thôi, không? Bởi vì đó gọi là tùy theo cái nghiệp, không? Tùy theo cái nghiệp mà mình đã tạo đó mà gọi là có thay đầu đổi mặt, gọi là thay đầu đổi mặt đó, hoặc là trời, hoặc là người, rồi hoặc địa ngục, ngạ quỷ súc sanh, nó cứ thay vậy, thay nhau vậy, nhưng mà không mất hẳn, đó. Tức là không có hoàn toàn hẳn là như trước, người là người ngoài, không? Nhưng mà cũng không hoàn toàn là mất hẳn, đó. Cho nên đó là một cái ý nghĩa gọi là luân hồi, nó có ý nghĩa rất là sâu xa chứ không phải thường. Nà. Bởi vậy mà xưa ông vua Mi Lăng Đà ông hỏi ngài Tỳ Kheo Na Tiên, ngài Tỳ Kheo Na Tiên tức là bậc mà tu hành chứng A La Hán, cho nên là ngài cũng là thấy rõ hết mọi việc. Thì ông hỏi là luân hồi là thế nào, thưa đại đức? Thì ngài Tỳ Kheo Na Tiên ngài mới đáp: luân hồi sanh tử là sự sống chết, không? Lui tới, không? Gọi là quẩn quanh của chúng sanh đó, nghĩa là chúng sanh sanh ra ở trong thế gian rồi lại chết ở trong thế gian, chết trong đó, không? Rồi sanh trở lại cũng trong thế gian, rồi sẽ chết trở lại trong thế gian nữa, và cứ thế tử sanh, sanh tử mãi mãi, nghĩa là gọi là không cùng đó, chẳng bao giờ ra khỏi thế gian được. Luân hồi tử sanh là như vậy, Tâu Đại Vương, không? Tức là ông hỏi là nghĩa luân hồi là thế nào, thì ngài nói luân hồi tức là cái sự sống chết nó cứ quanh quẩn tới lui đó, trong thế gian này mà gọi là không có dừng. Thì ông mới thưa xin cho nghe cái thí dụ, thì ngài Tỳ Kheo Na Tiên ngài mới nói: như người ta ăn trái xoài và lấy cái hạt gieo, gieo thì nó mọc lên thành cây xoài, rồi có hoa có trái, nghe không? Rồi lấy trái ăn, rồi cái gieo nữa thì nó mọc lên cây xoài nữa, rồi có trái khác nữa, nghe không? Rồi lại ăn nữa, rồi lại gieo nữa, thì như thế là coi như là cái trái đầu tiên đó thì không còn biết đâu tìm nữa không biết đâu tìm trái đầu tiên nữa, mà trái xoài cuối cùng nó cũng vậy. Như vậy thì nó kéo dài đến vô tận, không có điểm cuối, cứ người soi dần như vậy. Thì sự sống chết, chết sống của chúng sanh trong vòng luân hồi thì cũng thế đó, Tâu Đại Vương. Thì ông mới thưa là vậy thì trẫm cũng hiểu rồi. Đó tức là cái ý nghĩa ông nói là cho cái thí dụ. Thí dụ giống như mình ăn cây xoài, rồi gieo cái hạt, lấy hạt ra cái gieo cái lên cây xoài, cái xoài cái ra sao lớn lên cái thành có trái nữa, không? Có trái nữa mình ăn rồi lấy cái trái đó cái mình gieo trở lại cái lên cây xoài nữa vậy thì cứ vậy nó cái lẩn quẩn hoài, rồi cuối cùng rồi lâu rồi thì không biết đâu là cái trái xoài thứ nhất, không? Tức là qua một thời gian rồi thì đâu còn nhớ biết đâu là trái xoài thứ nhất nữa, bởi nó mất rồi, nhưng mà nó vẫn còn có liên hệ, Nếu mà không có cái hột xoài thứ nhất, đâu có hột xoài, đâu có cây xoài hiện nay. Nhưng mà bây giờ không biết đâu là hột xoài thứ nhất nữa, rồi cũng không biết đâu là hạt xoài cuối cùng, bị nó còn kéo dài nữa, thấy không? Đó, thì đó gọi là luân hồi, xoay vần dài dài như vậy. Đó. Rồi sau thì ông mới hỏi đến cái sự liên hệ giữa kiếp này với kiếp kia, thấy không? Cho nên ông vua Minh Đăng Đà ông mới chợt suy nghĩ một hồi lâu rồi ông mới nói: thưa đại đức, trẫm có một cái hoài nghi, một cái nghi nan là chúng sanh chết ở đây đầu thai vào cảnh giới khác, thì khi đi sanh như vậy chúng có hình tướng hoặc có màu sắc nào chăng? Không, tôi chết đây mà sanh vào cái cõi khác, vậy khi mà đi vậy đó thì có hình tướng hay có màu sắc gì không? Thì ngài Tỳ Kheo Na Tiên ngài mới trả lời là chẳng có màu sắc nào, cũng chẳng có hình tướng gì khi chúng sanh đi đầu thai Tâu Đại Vương suốt cả tam tạng đức chánh đẳng giác không nói điều ấy. Thì ông vua Miên Đà ông mới thưa: nếu Đức Phật không thuyết điều ấy thì rõ ràng giáo pháp của Đức Phật đồng với ngoại đạo rồi. Ông nói vậy thì giống pháp của Phật giống như ngoại đạo. Thì ngài Tỳ Kheo Na Tiên ngài mới nói: tại sao đại vương lại suy diễn như vậy? Thì ông mới nói: đúng là trẫm suy diễn, nhưng mà trẫm suy diễn y cứ nơi câu nói của đại đức. Tức là suy diễn nhưng mà có chỗ y cứ, chứ không phải là gọi là nói khơi khơi, thấy không? Là nếu chúng sanh đi đầu thai mà không mang theo màu sắc và hình tướng nào cả, như vậy thì chứng tỏ là không có chúng sanh đi đầu thai, thấy không? Đó. Không có chúng sanh đi đầu thai thì cảnh giới mà nó đầu thai cũng không có luôn. Cõi sau không có thì cõi sau nữa cũng không có. Nếu luận điểm như vậy thì khác gì chủ trương của tà sư, ông kể là cái vị tà sư xưa đó, là một bậc thầy lớn, là bậc trí thức lớn ngoại đạo, hằng tuyên bố chẳng có cõi này cõi sau, nên không có chuyện chúng sanh đầu thai vào cõi sau nữa. Nào, như vậy tức là ông gọi là ông gạn lại đó. Ông nói là nếu mà như ngài Tỳ Kheo Na Tiên nói là giờ đây chết rồi đầu thai đời sau, nhưng mà không có khi mà đi đó thì không có hình sắc màu sắc hình tướng gì hết, thì giống như không có thì thành ra coi như là không có cõi này cõi sau. Đó. Thì ngài Tỳ Kheo Na Tiên ngài mới nói: đại vương hãy nghe Bần Tăng nói đây. Thì ông mới thưa là trẫm nghe rõ rồi. Thì ngài Tỳ Kheo Na Tiên ngài nói: đại dương có nói dối hay không đó? Tức là ngài Tỳ Kheo Na Tiên ngài nói là: đại dương hãy nghe Bần Tăng nói đây nào. Thì ông nói: thì trẫm nghe rõ rồi đó. Thì ngài Tỳ Kheo Na Tiên ngài nói: như vậy thì đại dương có nói dối hay không? Đó, quý vị phải nghe kỹ chỗ này. Mới hỏi đó không thì ông nói nghe rõ rồi, nhưng mà rồi ngài gạn lại ngài nói là đại vương có nói dối hay không? Thì ông mới nói: sao đại đức lại nói thế? Thì ngài Tỳ Kheo Na Tiên ngài mới nói: làm sao đại vương có thể nghe được lời nói của Bần Tăng? Đó, khi mà lời nói của Bần Tăng chẳng có màu sắc và hình tướng nào cả, chẳng có màu xanh trắng vàng vân vân, hay là hình thù như là ngựa voi xe đi từ miệng của Bần Tăng sang lỗ tai của đại vương, thì đi mới nghe được. Còn này nó không có hình tướng hết, sao đại vương nó nghe? Vậy là đại vương có nói dối hay không? Đó. Thì ông Gom Minh Đăng Đà ông mới tán thán: hay lắm, tuyệt vời thay là trí tuệ của đại đức. Không, tức là để thấy rằng nghĩa là tuy là âm thanh nó không có hình tướng gì hết nhưng mà có nghe được. Thì không phải là hoàn toàn không có gì hết. Không, đó. Thì ngài Tỳ Kheo Na Tiên ngài mới nói: Tâu đại vương, chúng sanh lìa bỏ cõi đời này đi tìm chỗ tái sanh, chẳng có màu sắc hình thù tướng mạo gì cả đâu. Từ cảnh giới này sang cảnh giới kia ví như tiếng nói của Bần Tăng đi sang lỗ tai của đại vương vậy. Tức là tiếng nói nó không có hình tướng gì hết, nhưng mà không phải là không có. Không, đại vương nghe được, nghe được thì đâu phải là hoàn toàn là rỗng, phải không? Nhưng mà đâu có nắm bắt được, không? Cái tiếng nói đó đâu có nắm bắt được, đâu có màu sắc gì để thấy, không phải là từ cái miệng của ngài có cái hình tướng gì đó đi qua lỗ tai của ông vua rồi nghe, nhưng mà vẫn có nghe đó. Thì vậy là không phải hoàn toàn là trống rỗng. Thì ông vua ông mới nói trẫm đã hiểu rồi, có lẽ là trên thế gian này chẳng ai có tuệ giác thâm sâu như đại đức đã soi rọi làm cho trẫm tiêu tan mọi nghi ngờ. Nhưng từ sự giải đáp của đại đức, trẫm lại phát sanh một cái nghi khác nữa. Từ nhân đó thì ông nói ông còn có thêm cái nghi khác nữa. Thì ngài thì khen đầu tiên ngài mới nói, thì đại vương cứ nói. Thì ông mới nói, nếu tái sanh mà chẳng có màu sắc và hình tướng nào đi ra cả, thì khi đầu thai vào cảnh giới mới, một ngũ uẩn khác sẽ tự nhiên sanh ra chăng? Và như vậy thì nói thiện nói ác để làm gì? Có sự liên hệ gì giữa nghiệp thiện ác với đời này đời kia đâu? Và cái mà Phật giáo gọi là vòng luân hồi tái sanh thật là vô nghĩa lý vậy. Xin đại đức hãy soi sáng cho trẫm điều nghi nan ấy. Thấy không? Đó, tức là ông có nghi thêm, nếu mà khi mà đi tái sanh đó mà không có hình sắc màu tướng gì hết, tức là không có màu sắc, không có hình tướng gì hết, mà gọi đây đầu thai vào cảnh giới mới, thấy không? Giờ cái ngũ uẩn mới tự nhiên nó sanh ra, thì giống như không có liên hệ gì tới cái trước, phải không? Cho nên như vậy thì ông nói là vậy thì dòng luân hồi tái sanh nó cũng thật là vô nghĩa. Thì ngài Tỳ Kheo Na Tiên ngài mới nói, vâng, thường ngài Đại Vương có ăn cơm chăng? Tức là ngài Tỳ Kheo Na Tiên ngài thứ tự, ngài dùng những cái thực tế để ngài mà gợi ý cho ông thấy rõ. Tức là ngài nói rằng thường ngài thì Đại Vương có ăn cơm chăng? Thì ông nói là có. Thì ngài mới nói, thì cái hạt cơm ấy đó là từ đâu mà nó ra? Tức hạt cơm mà Đại Vương ăn hàng ngày đó là từ đâu mà nó có ra? Thì ông mới nói là từ lúa. Lúa sai ra là gạo là mới nấu cơm, tức là từ lúa. Thì ngài Tỳ Kheo Na Tiên ngài nói lúa ấy tự nhiên sanh ra hay là do Đại Vương bảo nhân dân cày bừa và gieo hạt? Thì ông nói dĩ nhiên là phải trải qua cái công phu gieo cày và gặt hái mới có được. Thì im lặng một lát, thì ngài Tỳ Kheo Na Tiên ngài mới hỏi tiếp, hạt gạo mà Đại Vương sai người nấu để ăn chính là hạt lúa mà người nông dân gieo trên ruộng phải chăng? Vì đáp phải không? Hạt lúa mà mình ăn đó, tức là hạt gạo mà mình ăn đó, thì có phải là hạt lúa mà người nông dân gieo ở trên ruộng không? Phải không? Sao phải được? Tức là hạt gạo mình ăn đó, nó khác với hạt lúa người nông dân gieo, phải không? Phải không? Hạt lúa mà nông dân gieo đó là nó mất tiêu rồi, nó lên cây lúa rồi, phải không? Còn hạt gạo mình ăn là khác rồi, phải không? Rồi, thấy không? Đúng là ngài Tỳ Kheo Na Tiên ngài trí tuệ, ngài nói rất là tế nhị. Thì ông vua nói là thưa, và không phải. Rồi ngài Tỳ Kheo Na Tiên, nếu vậy thì hay là nó hạt lúa khác, hay là nó là hạt lúa khác, khác với cái hạt lúa mà từ cái người nông dân gieo? Thì ông vua nói cũng không phải luôn. Nó có được là từ hạt lúa gieo trên ruộng, tức là nó không phải là hạt lúa mà người nông dân gieo, nhưng mà cũng không phải khác được, tức là cũng từ hạt lúa đó lên cây lúa này mới có ở đây, chứ còn khác thì đâu có. Phải không? Đó. Thì ngay đó ngài Tỳ Kheo Na Tiên ngài liền mỉm cười, ngài nói thế là Đại Vương đã tự trả lời câu hỏi của Đại Vương rồi. Không? Đại Vương đã tự trả lời rằng hạt cơm mà Đại Vương ăn chẳng phải do tự nhiên sanh mà do công người nông phu gieo cày và gặt hái, tức không phải tự nhiên có. Không? Lại nữa, hạt cơm ấy có được dẫu chẳng phải là hạt lúa gieo trên ruộng, nhưng cũng do từ hạt lúa trên ruộng ấy sanh ra. Thì cũng vậy, ngũ uẩn tuy đã diệt rồi, nhưng nương tựa ngũ uẩn ấy do các nghiệp thiện ác chi phối mà sanh ra ngũ uẩn mới. Thì ngũ uẩn mới chính là hạt gạo mà Đại Vương ăn, nó có được cũng do từ ngũ uẩn cũ tức là hạt lúa cũ sinh ra, và đấy chính là sự diễn tiến của vòng luân hồi tái sanh Tâu Đại Vương. Quý vị thấy là ngài thì cái ngài đáp rất là sáng suốt, trí tuệ mà thực tế, thấy không? Nghĩa là ngài không trả lời liền mà ngài hỏi lại để cho ông vua ông tự trả lời. Cuối cùng lời thì coi như ổng tự trả lời cho ổng thôi. Phải không? Đó, tức là hạt lúa, hạt gạo mình ăn đây thì nó không phải là hạt lúa mà người nông dân gieo ban đầu. Không? Cũng như mình tái sanh thì cái thân của mình đây là không phải là cái thân đời trước. Phải không? Thân của mình đây là không phải thân đời trước. Nhưng mà cũng không phải rời thân đời trước mà riêng có thân này. Phải không? Do cái thân đời trước nó tạo nghiệp, phải không? Tạo cái nghiệp rồi nó mới dẫn đến cái có thân này. Phải không? Cũng giống như hạt lúa mà người nông dân gieo, thì hạt lúa người nông dân gieo đó, rồi nó mới lên cây lúa, rồi nó mới có hạt lúa, rồi mới có đến hạt gạo mình ăn đây. Phải không? Thì nó cũng không rời cái hạt lúa đó, nhưng mà hạt gạo mình ăn thì không phải là hạt lúa đó. Phải không? Nó có một sự liên hệ vậy đó. Không? Hiểu gì đó thì mình hiểu được cái dòng luân hồi là nó tế nhị vậy đó, phải không? Cho nên không thể là nói là nó mất hẳn, mà cũng không phải là nó còn hoài, phải không? Cái hạt lúa mà người nông dân gieo ban đầu đó thì nó đâu còn, phải không? Nó là nảy mầm nó lên cây lúa rồi thì hạt lúa đó là nó mất rồi, phải không? Nhưng mà nó không mất hẳn, mà do cái hạt lúa đó mới lên cây lúa rồi mới có được những hạt lúa cho mình ăn. Phải không? Thì không mất hẳn mà cũng không phải là còn hoài đó, mà nó có sự liên tục như vậy đó. Thì dòng luân hồi của chúng ta là cũng như vậy đó. Không? Mình tạo những cái nghiệp gì, không? Thiện hoặc ác, thì do cái thân này là tạo chứ gì nữa, không? Hiện cái thân này là mang thân này là tạo, hoặc tiểu ác tạo thiện là cũng nói đây. Nhưng mà rồi khi bỏ thân này đi qua đời sau đó thì đâu còn là đem cái thân này đi qua đời sau, phải không? Thì tức là qua đời sau là thành ra thân mới rồi, nhưng mà cũng không phải rời ngoài thân này mà có, không? Do thân này tạo nghiệp gì đó thì mới liên hệ tới đời sau, không? Đó, nó có sự liên hệ vậy đó. Thì hiểu vậy đó để rồi mình có một cái nhìn nó gọi là nó đúng đắn, nó sáng suốt, phải không? Để sao? Để rồi khi mà bỏ thân này mà qua tới đời sau đó, nó có một sự liên hệ tốt đẹp, phải không? Chứ không phải là mất hẳn, để không phải là hối hận. Đó. Cho nên cái điểm mà kế muốn nói cho tất cả đó, để thấy rõ là luân hồi nó có liên hệ với nhân quả, phải không? Luân hồi là nhân liên hệ tới nhân quả. Đó. Nghĩa là nói đến luân hồi là nói đến nhân quả. Bởi vì sao? Tức là mình có tạo cái nhân thì nó mới đưa đến cái quả. Tức là đời nay mình có tạo cái nhân nè thì mới đưa đến cái quả tái sanh đời sau để mà đáp lại cái nhân mình đã tạo đấy, phải không? Đời nay mình tạo cái nhân gì nè thì đưa đến cái quả đời sau là nó có cái quả đó để mà đáp lại cái nhân này, thấy không? Đó. Rồi cái quả đời sau đó nó sẽ làm sao? Cái quả đời sau nó sẽ làm cái nhân, ha, làm cái nhân để tạo trở lại nữa, rồi để tiếp đến là cái quả kế tiếp nữa, ha. Vậy thì cái nhân đời này thì nó đưa đến cái quả đời sau, rồi quả sau nó làm cái nhân để mà kế tiếp quả đời kế tiếp, ha. Vậy thì tức là vòng luẩn quẩn đó kéo dài, đó, cứ thế mà gọi là xoay vòng mãi mà không ra khỏi nhân quả, phải không? Cứ luẩn quẩn vậy nhưng mà không ra khỏi nhân quả. Đó. Cho nên gọi là đời nay tạo nhân thì chưa cảm đến cái quả đời sau, ha. Cho nên nó mới dẫn gọi là khiến cái nghiệp thức đó, cái nghiệp thức nó dẫn mình đi thọ sanh, gọi là cái nghiệp thức đó nó dẫn đi thọ sanh, thọ sanh đời sau. Đó. Cho nên ở trong Phật pháp á thì không nói đến linh hồn theo cái hiểu của người thế gian, không? Tức là trong Phật pháp thì không nói đến linh hồn theo kiểu người thế gian hiểu. Tức là người thế gian hiểu là linh hồn, ai là có cái linh hồn, linh hồn đó, linh hồn là người thì sao cũng là người mãi, không? Linh hồn là thú, là thú mãi, không? Tức là linh hồn đó là cố định, không? Thì cái đó là không phải trong pháp, không nói cái kiểu linh hồn kiểu đó, mà nói cái gì? Trong pháp nói là nghiệp thức, tức là nghiệp thức nó dẫn mình đi thọ sanh, chứ không phải là nói theo kiểu linh hồn. Là tức là cái phần gọi là nghiệp thức, tức là phần nhận thức mà thuộc theo cái nghiệp quân tập của mình, mà nó có thay đổi hoặc tốt hoặc xấu ở trong sáu đường, không? Tức là do cái nghiệp mình quân tập đó, rồi nó có thay đổi theo sáu đường, chứ nó không có cố định. Tức là nó không phải là gọi là trường cũ như vậy mãi mãi đó, mà nó có thay đổi. Do đó mà nói nhân quả luân hồi, nói gọi là nhân quả luân hồi, tức là luân hồi đi theo cái nhân quả, thấy không? Nghĩa là mình còn tạo nhân thì sao? Nếu mình còn tạo nhân thì sao? Mình còn tạo nhân thì mình còn phải chuốc lấy cái quả, phải không? Đó là cái lẽ thật. Có tạo nhân thì phải có chuốc lấy quả chứ, phải không? Tức là mà có tạo nhân thì có chuốc lấy quả, tức là còn sống trong luân hồi, phải không? Hãy còn tạo nhân là còn sống trong luân hồi. Tạo nhân là chuốc lấy quả, cho nên phải lăn quẩn trong luân hồi. Như vậy thì dù ai là có muốn tránh né, có muốn chối bỏ cách nào đi nữa cũng không thể được. Mình đã có tạo nhân thì phải còn có tạo nhân thì còn có quả, mà còn có quả tức là còn đi trong luân hồi, thấy không? Tức là còn tạo tác, cho nên gọi là còn tạo tác thì còn đi trong luân hồi. Cho nên là muốn hết luân hồi, muốn không đi trong luân hồi thì sao? Thì phải đừng tạo nhân. Phải không? Tức là không có nhân thì đâu có quả, phải không? Còn hay mà có tạo nhân thì bảo đảm là phải đi trong luân hồi thôi. Phải không? Rồi. Còn đã mà tạo nhân mà không muốn có quả thì chuyện đó vô lý quá, phải không? Cho nên muốn đừng có đi trong luân hồi thì đừng có tạo nhân. Tức là sao? Tức là chỉ có gọi là tu hành dứt cái nghiệp tạo tác, không? Tu hành không dứt cái nghiệp tạo tác, không còn tạo tác nữa, tức là không còn có nhân thì mới không còn có quả, phải không? Như là các bậc A La Hán, A La Hán là không còn cái nhân thì tức là không còn cái quả nữa, thì cũng mới giải thoát sanh tử luân hồi. Thì cái đó là cái gọi là cái lẽ thật nhất, không? Chứ còn lý luận cách mấy nữa cũng không thoát khỏi luân hồi. Dù cho lý luận hay cách mấy nữa, phải không? Lý luận là trên miệng thôi. Còn quan trọng là tạo nhân hay không tạo nhân nè, cái đó mới quan trọng. Cho nên đây là phải gọi là phải thực tu, chứ chỗ này là không phải là chỗ lý luận. Cho nên gọi là dùng những cái triết lý thế này thế kia thì không thể ra khỏi luân hồi được. Đó mà phải thực sự tu tập dứt cái nhân, không còn tạo nhân thì bảo đảm là không có quả. Tuy nhiên bây giờ thì đa số mình chưa có thật sự dứt được cái nhân, tức là vẫn còn đi trong luân hồi, thì phải sao? Đó là cái chỗ mà thực tế với mình đó. Tức là giờ chưa thể dứt luân hồi, giải thoát thành như A-la-hán, phải không? Tức là giờ còn đi trong luân hồi thì phải sao? Tức là người sáng suốt thì còn đi trong luân hồi, nhưng mà mình biết để chọn con đường mình tạo tác để mình đi trong cái tốt lành, phải không? Cái đó là người sáng suốt. Giờ biết là còn đi trong luân hồi rồi thì vậy là phải chọn con đường đi cho nó tốt lành, tức là chọn con đường tạo tác theo cái thiện nghiệp, thiện nghiệp để rồi mình đi trong cái tốt lành, chứ không phải để ân hận đời sau, phải không? Thì đó là người sáng suốt. Mà chính mình học Phật là học cái chỗ đó, phải không? Bởi vì mình biết rõ rằng, nghĩa là cái kiếp sống này không phải là ngang đây là dừng, phải không? Kiếp sống của mình đây không phải ngang đây dừng. Do đó mà nó phải làm sao để cho nó khi mình đã còn kéo dài đó thì nó đi trong cái sự tốt lành, là được sự an ổn thêm thì nó hay hơn. Còn không khéo đó, cho nên người thế gian mà không có hiểu được lý nhân quả, thấy không? Rồi bây giờ cứ mặc định tạo tác, nhiều khi tạo những cái nghiệp đau khổ, tức là tạo cái nhân không tốt, tới chừng qua đời sau là phải chuốc lấy cái quả không tốt, thì lúc đó là ăn năn không kịp. Rồi có khi thì sao? Có khi thì gọi là than trách, trách trời trách Phật, phải không? Trách làm sao mà ông trời ông bất công quá, không? Cứ đem những cái khổ, những cái mà nghịch đầu tới tôi hoài, mà người kia sao không đem đi mà cứ đem tới tôi hoài, phải không? Than trách, nhưng mà trời không có bất công, phải không? Nhân quả rất là công bằng, phải không? Bởi vì mình có tạo nhân thì nó có quả, nhưng mà tại vì mình không có nhớ, không có thấy hết, cho nên khi mình tạo nhân á, thì mình không nghĩ tới quả, mà khi quả đến á, không, thì lại than. Còn người hiểu đạo á, thì mình biết rõ đó là cái quả mà do cái nhân mình đã tạo, chứ không phải ai đem đến. Do đó mà sao? Vui vẻ chấp nhận để rồi mình chuyển hóa. Chuyển hóa tức là mình tạo cái nhân mới tốt thì mình chuyển hóa, tức là gọi là mình là chủ mà, không? Mình tạo được, không? Thì mình cởi mở được, thì cái đó là cái khéo léo, mà chính đó là con đường gọi là tu tập của mình đó, đường tu tập của mình đó để mà chuyển hóa. Cho nên mình tu tập học Phật, tu tập đây là để mình chuyển hóa những cái gọi là những cái nhân mà không tốt ở đời trước, không? Thí dụ những cái nhân tham sân si đời trước tạo không tốt, rồi bây giờ biết là tu tập là chuyển nè, không? Thành ra dần dần là chuyển thành tốt, mà chính ra chuyển đó là tu, phải không? Chứ còn nếu mà tu mà không có chuyển được hết thì tu như không, phải không? Thành ra mình hiểu được cái như vậy đó thì mình thấy được cái con đường của mình đi như thế nào để rồi mình chọn, không? Mình đi cho nó đúng đường, cũng như cái sự tu tập, sự học Phật của mình nó có ý nghĩa, nó có giá trị như thế nào thì mình thấy rõ, phải không? Thì như vậy để nói lên là ngay trong cái đời này mình biết vậy đó, thì không phải đây là cái gọi là cái điểm dừng cuối của mình mà nó vẫn còn kéo dài nữa, cho nên mình phải biết để mà chuẩn bị, không? Cho nên ở trong kinh Pháp Cú, không? Cái phẩm thế gian đó Phật có dạy là hãy khéo sống chánh hạnh, chớ sống theo tà hạnh. Người chánh hạnh hưởng lạc cả đời này đời sau, không? Đó là Phật dạy, không? Là người học Phật đó thì phải khéo sống theo chánh hạnh, không? Tức là cái hạnh chân chánh, không? Chớ có sống theo cái tà hạnh, tức là tạo những cái nghiệp không tốt. Như vậy thì nếu mà người biết sống theo chánh hạnh thì sẽ được hưởng điều an vui, không? Hưởng điều an vui cả đời này tới đời sau nữa, không? Hưởng vui đời này và đời sau, bởi vì khi mình tạo sống chánh hạnh, tạo những nghiệp lành nghiệp tốt, không? Thì tâm hồn mình nó cũng an ổn, không? Mình là làm điều tốt thì đâu phải lo lắng, không? Còn khi mình tạo những nghiệp xấu đó thì mình mới lo sợ cái quả, lo sợ là người này người kia sẽ đáp trả lại cho mình, không? Cho nên nó bất an. Còn mình là tạo nghiệp tốt thì tâm hồn nó an ổn, vui vẻ, cho nên đời này vui, đời sau được vui thêm, không? Đó, vui đời này và vui tới đời sau nữa, phải không? Và chính đó gọi là cái sự nghiệp lâu dài của mình đó, không? Đó là cái sự nghiệp lâu dài đó. Còn cái sự nghiệp mà hiện tại của mình đây thì chỉ là dụng trong đời thôi, phải không? Rồi nhắm mắt là bỏ lại hết, phải không? Nhắm mắt rồi bỏ lại hết, ra nghĩa địa rồi thì coi như là làm sao? Ai như ai, phải không? Thành ra mình phải sáng suốt vậy đó, để mình tạo gọi là tạo cái sự nghiệp lâu dài đó. Như vậy thì để cho thấy rõ là tất cả thế gian là đều sống ở trong cái nhân quả, không? Mà đã sống trong nhân quả thì tức là phải biết chọn cái con đường mình đi, tức là chọn cái nhân cho tốt để mình gieo, chứ không ai là chọn nhân xấu để mà gieo. Phải không? Cũng như làm ruộng, nông dân làm ruộng, làm ruộng phải chọn giống lúa tốt để gieo chứ, ai mà để chọn giống lúa xấu để gieo, phải không? Thì đó là cái thực tế. Cho nên mình hiểu vậy đó, thì để mà mình gọi là phải khéo để mà chọn giống mà gieo. Sống ở đây là phải khéo biết để mà chọn giống mà gieo đó. Đó là người sáng suốt, mà cũng là người học Phật là để biết cái điều đó. Như vậy thì để cho thấy, cho tất cả là hiểu rõ đó. Như vậy thì mình gọi là sống ở đây, không phải là cái gọi là cái đời này là cái đời thứ nhất của mình hay là đời cuối cùng của mình. Do đó mình phải biết vậy đó để nhận định cho nó đúng đắn. Về cái gọi là cái việc mà luân hồi sanh tử thì nó rất là tế nhị, cho nên nghĩa là có khi thì mình với con mắt gọi là con mắt phàm của mình đó thì mình không có thấy hết, không? Cho nên có khi nhiều khi những cái vị mà gọi là mình ý lại theo cái gọi là cái kiến thức khoa học hiện tại đó thì nói rằng luân hồi chắc không có đâu, khoa học chưa chứng minh được mà, phải không? Không thấy khoa học chứng minh hết. Thì chuyện đó là nhiều khi là mấy ông thầy nói để mà hù dọa người ta, phải không? Nhưng không phải vậy. Bởi vì khoa học là chưa có thấy tới, không? Chứ là chưa thấy tới, chứ không phải là không có, không? Mắt Phật á, thì mắt Phật là ngài có tới gọi là lục thông, cho nên ngài có thiên nhãn, không? Cho nên ngài thấy được những cái điều mà thế gian không thấy nữa mà, không? Cho nên ngài mới thấy được trong thế gian này có tới gọi là sáu cõi luân hồi. Còn khoa học thì chỉ thấy cõi này thôi, phải không? Thì làm sao mà chứng minh được? Nhưng mà cũng lâu nay thì cũng có những cái câu chuyện luân hồi mà cho mình kiểm nghiệm, không? Chứ không phải là hoàn toàn không có gì hết, phải không? Thí dụ như những câu chuyện mà những đứa bé thần đồng, phải không? Những đứa bé thần đồng á, mới sinh ra là mới có mấy tuổi nhỏ mà đó là biết những cái điều mà người lớn nhiều khi biết không tới, phải không? Cũng như là mấy năm trước, không? Năm trước là có lần là quý thầy đi xuống giảng cho cái đạo tràng Tinh Tấn ở Cà Mau, thì có ông cư sĩ đó, ông mới đến, ông hỏi. Hỏi là tôi gần đây là tôi có một cái thắc mắc này, xin thầy cũng giải giùm cho, là có đứa bé nó mới 2-3 tuổi à mà nó lại sử dụng vi tính rất là sành sỏi giống như người lớn vậy. Nó mới 2-3 tuổi thôi mà nó biết sử dụng vi tính giống như người lớn vậy đó, là sao vậy thầy? Thì đúng là bên ngoài với người đời thì khó giải thích. Nó học ai mà nó biết vậy, phải không? Cho nên là nói theo kiểu ngoài đời là nếu mà nói theo cái gen của cha mẹ thì không được. Cha mẹ mấy đứa đó cha mẹ bình thường thôi, chứ không phải cha mẹ thông minh. Không phải là cái gen thông minh mà nó có lại, phải không? Thì cái đó không phải là di truyền. Thì vậy là sao? Thì quả là mình chỉ còn có cách là nhìn theo đúng tinh thần của Phật dạy là luân hồi thôi. Tức là do nó quân tập đời trước, nó quân tập về cái nghiệp này quá mạnh à, không? Cho nên bây giờ sanh ra là nhớ sớm. Tức là nó có quân tập ở trong trong cái gọi là cái nghiệp thức của nó, cho nên nhớ sớm thôi. chứ còn này đâu có ai dạy nó, phải không? À, rồi à, cũng có những cái câu chuyện à, luân hồi, như là quý vị mà đọc ở trong Phật học phổ thông đó thì có câu chuyện luân hồi ở Cà Mau á, không à, à, trong đó có kể đó, thì quý vị đọc kỹ là sẽ thấy à, còn cũng như là à, câu chuyện mà Hòa Thượng Phước Huệ ở Nha Trang à, cũng là câu chuyện luân hồi đó à, quý vị. Còn à, câu chuyện mà Hòa Thượng Hư Vân cũng có kể lại à, câu chuyện à, luân hồi mà chính là Hòa Thượng Hư Vân là ngài kể à. Hòa Thượng Hư Vân là vị cũng vị à, mà tu hành à, là cũng à, à, chứng đạo à, nghe không? Ngài sống tới 120 tuổi, cũng à, trong thế kỷ 20 đây chứ không phải xa, à, tức là gần mình. Thì ngài kể là có ông thái thú tên là Trần Lan Khanh, quê ở Chiết Giang, tức là ở Thiệu Hưng bên à, Trung Hoa. Thì ông sinh trưởng ở tại Cung Minh, thì ông quy y với Hòa Thượng Nham Lâu, tức là ông cũng là làm thái thú nhưng mà cũng là quy y Phật à. Thì bình thường á thì ông gọi là hết lòng niệm Phật, tức là ông niệm Phật trì kinh Kim Cang à, ông làm thái thú nhưng mà cũng thường niệm Phật tụng kinh Kim Cang à. À, lúc trẻ khi mà đi thi đó, tức là lúc ông đi thi đó, thì ông vừa đặt chân đến nơi Hàng Châu, đến Hàng Châu đó, thì ông có cái cảm giác cũng giống như nơi đây là giống như là cái quê hương cũ của mình vậy đó. Bước đi tới Hàng Châu đó thì ông có cảm giác như là mình về quê vậy, thấy không? Rồi thì ông mới sực nhớ cái kiếp trước của mình. Tức là ông sực nhớ kiếp trước của mình chính là ông vị tăng à, tu ở cái chùa Tây Hồ, không à, tức là ở vùng đó à, ông nhớ sực nhớ à. Rồi ông cũng thường kể cái chuyện này cho bạn bè nghe à, nghĩa là ông chưa đến cái chùa Tây Hồ này lần nào, nhưng mà ông tả cho bạn bè nghe đó, ông tả rõ ràng ngôi chùa như thế nào, nó nằm ở đâu, rồi cái cách bài trí ở trong chùa hay là trong vườn như thế nào, như thế nào, từng ngọn cây ngọn cỏ, thấy không à, vườn chùa rồi đó, ông kể rõ ràng cho những người bạn nghe mà ông chưa từng đến đó lần nào, thấy không? Thì mọi người à, ban đầu là không có tin, cho đó là cái chuyện hoang đường, thấy không, tức là chuyện mê tín đó à, cho đó là chuyện mê tín, không tin à. Nhưng mà rồi họ mới à, mới tìm đến nơi tại chùa đó để mà kiểm chứng lại coi những điều ông nói ra đúng hay không. Thì khi mà họ đến nơi thì thấy đúng như là cái lời ông kể, ông kể chùa như thế nào, nằm ở đâu, giai hướng nào, rồi những cách bài trí sao đó thì đúng như ông kể, không đó. Rồi ông lại còn nói là vợ mình hiện nay đó thì kiếp trước đó là một cái nữ đàn Việt, không làm chủ cái tiệm hàng gọi là hàng mỏ ở cạnh chùa, từng cúng dường cho ông một cái chiếc áo ca sa, do có chút cảm tình mến mộ đó cho nên đời nay đã kết thành cái duyên nợ, không đó. Thì những người nghe đó đều cho là lạ, cho nên nhưng mà kiểm chứng lại thì càng thấy là có niềm tin thêm. Thì cái cuộc sống của ông thái thú này á, ông cũng rất nhiều cái phước báo, không? Con cháu đông, hiện đời gọi là tuy ông là tin Phật, ông chịu niệm Phật, nhưng mà lại ông không có cái ý gọi là đi tu trở lại, tức là không ý gọi là phát áo nâu sòng không đi tu trở lại. À, thì Hòa Thượng Hư Vân ngài kể, rồi ngài nói rằng năm mà Quang Tự thứ 33 à, tôi có đến cái chùa Phúc Hưng ở Cung Minh, thì tôi cũng thường cùng ông trò chuyện, tức là nói chuyện với ông thái thú này. Giờ tôi cũng có nhắc nhở nhiều lần cho ông đi tu, nhưng mà ông cũng không tỉnh, ông không chịu đi tu. Vậy làm thái thú cũng có quyền là cũng sang cả, cho nên không chịu đi tu. Cho nên ngài Hòa Thượng Hư Vân ngài mới nói đúng là như trong kinh nói là phú quý học đạo nan. Tức là giàu sang là học đạo khó. Không? Vì lo hưởng nghĩ lại, chứ ngài nói rằng nghĩ lại thật là đúng và đáng tiếc lắm vậy. Đó là cái cũng là câu chuyện mà luân hồi ngài Hòa Thượng Hư Vân ngài kể lại. Thì đó cũng là những cái bài học để nhắc nhở cho tất cả, không để cho thấy rằng nghĩa là mình gọi là không phải là ngang một đời cái thì hết đó, không mà ở đây thì cũng để nhắc cho những vị mà gọi là phú quý đó, không ở đây ngài nói là phú quý học đạo nan đó, nhưng mà ở trong cái đạo tràng này thấy cũng nhiều người phú quý và đi học đạo được thì rất là quý. Phải không? Còn đúng là gọi là phú quý học đạo nan mà lo chạy theo giàu sang rồi thụ hưởng, cho nên là ít có chịu học đạo đó. Còn đã có tâm học đạo thì đó là rất quý, tức là có cái chủng tử, không chủng tử Phật pháp cũng là sâu dày, do đó mình phải biết là phát triển tốt. Và cái chỗ này là cũng để đây là cũng nhắc nhở cho chư tăng ni là tu hành cũng phải kỹ, không tu hành cho kỹ tốt, không cho dè dặt, chứ không phải mà lo thụ hưởng mà không khéo thì gọi là quên mất cái duyên tốt của mình, không cho nên gọi là không để bỏ mất cái duyên lành sẵn có của mình, mà phải lo gọi là tiến tu. Bởi vì Phật dạy rất rõ mà, không được làm người rất là khó, nghe được Phật pháp cũng rất là khó, không mà được là tu hành thì càng khó nữa, phải không? Nghĩa là có nhiều vị đúng là có nhiều vị là học đạo rồi nghe rồi cũng muốn đi tu, nhiều khi có những vị cũng muốn đi tu mà đâu đi tu được. Phải không? Cho nên cũng phải dễ là rồi được có được những cái duyên lành mà mình đầy đủ gì đó thì phải cố gắng để mà phát triển, do đó mà mỗi người phải thấy được cái ý nghĩa đó để mà luôn luôn ý thức được cái điều đó để mà gọi là phát triển cái duyên lành của mình cho càng ngày nó càng tốt lên thêm, chứ không có để mà nó gọi là nó lu sụt, không? Như vậy thì cho tất cả để mà tóm kết lại để nhắc cho chung cho tất cả hết đó, để thấy rằng không luân hồi là một sự thật, không đây không phải là cái điều lý luận, không phải là một triết lý, luân hồi không phải là một triết lý, mà đây là một sự thật mà Phật đã thấy rõ chỉ lại cho mọi người. Cho nên chết không phải là hết, không phải là chấm dứt, do đó mà mình phải có sự gọi là chuẩn bị để không phải ân hận đời sau, không nghĩa là mình phải lo gọi là tiến tu để mà chuyển hóa, tức là chuyển hóa những cái nghiệp xấu của mình, để cẩn thận trong cái hành động tạo tác. Nó quan trọng là cẩn thận trong những cái hành động tạo tác của mình hiện tại, không mình đời sau là vui hay khổ đó là do những cái hành động tạo tác của mình hiện tại đây là phần lớn đó. Tức là không hẳn là hoàn toàn là cái cũ hết, tức là không phải thí dụ như mình đời nay mình được vui hay bị khổ không phải là hoàn toàn là đổ cho đời trước hết, đời trước một pha đời trước vàng cộng thêm đời nay vàng. Tức là chứ không phải là cứ hoàn toàn là đổ trách nhiệm cho đời trước, cái đó là cũng không phải, cái đó là cũng hiểu, đó là cũng hiểu không đúng. Tức là nhiều khi là mình có gì đó cứ đổ thừa cho đời trước hết, chạy trốn cái trách nhiệm đời nay, không phải vậy. Đời trước có nhưng mà đời này cộng thêm cái hiện tại nữa, cho nên là nếu mà hiện tại mà biết khéo chuyển thì cái đời trước là nó cũng chuyển theo, cho nên mình không phải là cứ đổ thừa cho đời trước hoàn toàn. Thì biết như đó thì mình phải khéo để mà cẩn thận trong những cái hành động tạo tác, gọi là hết sức sáng suốt đối với nhân quả. Đó. À. Cho nên thường phải khéo là nên gọi là rộng kết thiện duyên, tức là mình rộng kết cái duyên lành và tránh tạo cái ác duyên, để rồi không phải là gặp lại trong cái trái nghịch. Mình tạo cái thiện duyên nhiều thì càng hay, mà tránh bớt cái ác duyên thì càng tốt, phải không? Còn mình tạo ác duyên thì tức là sao, gặp lại là gặp lại trong cái trái nghịch, phải không? Thì trong cái trái nghịch tức là trong cái khổ đau. Còn tạo thiện duyên tức là gặp lại trong cái vui vẻ, gặp nhiều bạn lành, bạn tốt, phải không? Thì càng hay. Do đó gọi là phải rộng kết thiện duyên đó, mà tránh bớt ác duyên là vậy đó, phải không? Hơn nữa là hiểu rõ là chúng ta hiện có mặt ở đây á, là không phải là lần đầu. Mình có mặt đây không phải là lần đầu, mà đã luân hồi trải qua gọi là hàng gọi coi như là tỷ tỷ lần rồi, chứ không phải là gọi là trăm ngàn lần nữa. Thì như vậy thì mình sẽ thấy thêm một điều nữa. Quý vị biết thấy điều này gì không? Có mặt đây không phải một lần, không phải lần đầu, không? Mà là vô số lần rồi. Thì trong vô số lần đó đó, không? Mình đã kết duyên biết bao nhiêu người. Phải không? Tức là sao? Tức là theo Phật dạy đó, như vậy thì mọi người xung quanh của mình đây đó thì hẳn là đã từng là những người thân thích với mình, nhưng mà mình quên mất. Bởi vì nghĩa là mình gọi là đã đi qua nghĩa là hàng gọi là tỷ tỷ lần như vậy, thì cái sự mà gọi là liên hệ của mình với những người xung quanh rất là nhiều, đâu có tính được, phải không? Thì vậy là biết bao nhiêu người là thân thích của mình đó, nhưng mà bây giờ nhiều cái mình quên, cho nên là xung quanh mình là nhiều cái là thân thích không à, phải không? Đó, những người thân thích của mình xung quanh không à, nhưng mà mình quên, bởi vì gọi là thay đầu đổi mặt rồi mà, thay đầu đổi mặt là không nhớ, phải không? Tức không còn như cái mặt ngày xưa, cho nên không có nhớ. Do đó mà mình cần phải quán chiếu trở lại theo cái đạo lý. Nghĩa là quán chiếu theo đạo lý là sao? Để thấy rằng nghĩa là chung quanh mình đó là những người thân thích chứ không có ai xa lạ, nhưng mà do thay đầu đổi mặt cho nên rồi quên mất, không nhớ. Chính vì quên mất không nhớ đó cho nên là có khi thì nghĩa là xử sự không được vui với nhau. Phải không? Đó. Thì mình hiểu như đó thì thôi là cũng thông cảm bớt, đó, không? Thông cảm bớt thì như vậy là mình cũng cởi mở bớt. Đó. Và tức là mình sẽ tránh bớt những cái thành kiến, cũng như là tránh bớt làm khổ thêm cho nhau, không? Thì đó là để mình tạo cuộc sống nó sẽ an vui hơn. Đó là mình hiểu được ý nghĩa luân hồi thì nó giúp cho mình nhiều cái gọi là lợi ích lớn lao. Đồng thời một điểm nữa là quý vị biết sao không? Là mình sẽ bớt chấp vào cái ngã này, bớt chấp vào cái ngã tướng này. Bởi vì sao? Bởi vì nó chỉ là một trong hàng tỷ tỷ cái tướng mình mang thôi. Phải không? Nó, nghĩa là quán cho kỹ lại thì mình đã đi trong cái vòng luân hồi này là vô số lần rồi, thì mình tức là mình mang cái là vô số cái ngã tướng như thế này. Thì như vậy thì cái ngã tướng của mình đây là một trong vô số cái thôi, chứ đâu phải là cái độc nhất, phải không? Không phải là cái độc nhất. À, thì như vậy thì nó, nếu mà mình làm con số là coi như nó một phần mấy, nói theo trong cái danh từ mà của kinh á, là nó là một phần của hằng hà sa số. Phải không? Tức là một phần của những cái số cát sông Hằng, Vậy thôi, một phần thôi, một phần mà của nghĩa là như là những số cát sông Hằng vậy thôi, thì đâu có thấm thía gì đâu, phải không? Đó, thì mình sẽ bớt chấp chặt vào cái ngã tướng này, không? Bớt chấp nó vào nó, không có đáng kể gì lắm, không? Nó chỉ là giống như một phần mà trong hằng hà sa số mà, tức là một phần trong hằng hà sa số thân, phải không? Đó. Vậy tức là cũng giống như là một gọi là một quá thân vậy thôi, một cái quá thân mà trong hằng hà sa số thân thôi, có gì đâu, phải không? Thì vậy đâu có gì quan trọng lắm. À, rồi sao nữa? Nghĩa là cái thân tướng này nó chỉ là một phần trong hằng hà sa số thân, rồi nó cũng vẫn còn tiếp tục mang lấy nghĩa là hằng hà sa số thân khác nữa, phải không? Tức là chưa dứt mà, chưa dứt thì còn nữa. À, vậy thì tức là còn mang nghĩa là không biết bao nhiêu thân nữa. À, thì vậy là có nghĩa gì không? Đó, cho nên như vậy quán kỹ, nhớ kỹ như vậy đó thì mình sẽ bớt lầm theo nó, thấy không? Bớt lầm theo nó. Đó, thì sống sẽ cởi mở bớt, nhẹ nhàng bớt, phải không? Đó, thì như đó là quý vị mà quán chịu khó là quán kỹ, quán sâu cho lại đó, thì mình sẽ thấy rằng là cuộc sống của mình sẽ cởi mở rất nhiều, và mình sống nó sẽ tốt với nhau rất nhiều, và mình cũng biết cách sống để mình sống nghĩa là sáng suốt, có ý nghĩa. Cho nên gọi là sống nhớ là luôn luôn là mình là còn sống trong luân hồi, là còn đi trong nhân quả, tức là sống trong nhân quả. Do đó phải hết sức cẩn thận trong những cái hành động tạo tác, tức là cẩn thận trong nhân quả. Đó là điều gọi là hôm nay là muốn nhắc cho tất cả. Vậy là mong tất cả hãy cố gắng sáng suốt, đừng quên cái lẽ thật này. Đó là cái điều mà gọi là thiết yếu trong cái cuộc sống hiện tại. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Hãy tất cả hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp thân cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Rồi thì quý vị buông chân ra để cho nó bớt mỏi rồi cái đứng dậy. Người trí tu thiền định khám nhẫn không buông lung, tinh cần và chánh niệm tăng trưởng mãi căn lành, tăng trưởng mãi căn lành, muôn chứng đạo vô sanh chớ đắm say dục lạc, muốn trừ hết phiền não tỉnh giác là lối vào, tỉnh giác là lối vào, tâm vững tờ núi cao xa chi cơn ba đào, bậc trí lòng từ bi an trú không vọng động, giữ thân tâm thanh tịnh thoát được nghiệp từ sinh, tinh tấn không buông lung là con đường giác ngộ. Còn gì đâu vướng bận ở lòng ấy. Ai cười vui năm trước, ai khổ đau tháng này, ai tiền rừng bạc bể, ai bát cơm khó đầy, ai vinh quang tột đỉnh, ai tủi nhục cũng đổ. Dòng đời cứ trôi trôi đi mãi, năm tháng mang đi đi kiếp người, đâu ta những ai ai cố giữ. Còn chẳng chỉ thấy một nấm mồ, hồ thu nước trong vắt, vầng trăng hiền sáng ngời, trẻ thơ đùa nhau vớt vớt mây, tay vẫn không. Thôi đừng ngây thơ nữa, ngửa mặt nhìn trời trong, ô kìa vàng vạc trăng đêm vắng, đã hết khổ công nhọc mệt mỏi. Nay được thấy trăng trăng rạng rỡ, còn đâu run rẩy lặng tìm trăng. Anh nếu biết cuộc đời là thế ấy, còn gì đâu vương bận ở lòng anh. Niệm Phật. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Buổi sinh hoạt đạo tràng hôm nay, quý thầy sẽ nói chuyện về cái đề tài là cuộc đời không có êm đềm như ta tưởng. Đây là một cái chân lý của thế gian, nhưng mà chúng sanh vì những cái vô minh mới lầm cho nên nhiều khi là không thấy được, mà nó tưởng ngược lại, cho nên thường sống trong cái đau khổ. Còn mình hiểu được cái chân lý của nó vậy rồi thì biết cách để mình sống đúng theo cái chánh pháp của Phật dạy thì sẽ cởi mở được những cái phiền não, những cái đau buồn ở thế gian rất là nhiều. Thứ nhất là bởi vì thế gian là luôn luôn bị vô thường nó chi phối, nhưng mà người ta thì tưởng thường, cho nên là cứ tưởng là cuộc đời nó là êm đềm, phải không? Khi nó không êm đềm thì khổ. Cho nên kinh Pháp Hoa Phật đã dạy là tam giới vô an du như quả trạch, tức là ba cõi đều không có an ổn mà giống cũng như là nhà lửa. Tức là ý Phật nói là khắp ở trong ba cõi này không có chỗ nào thật an ổn được, mà sống ở trong ba cõi thì giống như sống trong nhà lửa vậy thôi. Sống trong nhà lửa thì không biết là nó sụp đổ lúc nào, cho nên không an ổn được. Dù cho ở cõi trời cũng vậy, không? Cõi trời thì vui đó, nhưng mà cũng nằm trong vô thường, cho nên cũng không an ổn luôn, không? Đó, cho nên gọi là ba cõi không an đó, giống như nhà lửa đó. Như vậy thì tức là thế gian này là luôn bị cái lửa vô thường nó thiêu đốt, không? Tất cả thế gian đều là bị cái lửa vô thường nó luôn luôn nó thiêu đốt, gọi là thiêu đốt ngày đêm đó, không lúc nào ngừng nghỉ, không? Cho nên lên cõi trời cũng không có tránh khỏi. Quý vị mà đang ngồi đây là cũng đang bị lửa vô thường nó thiêu đốt đó. Như vậy thì gọi là cái dòng đời là nó luôn luôn nó cứ theo cái duyên mà nó biến đổi, không? Nghĩa là Phật dạy là tất cả pháp đều là duyên sanh mà. Duyên sanh tức là đủ duyên thì nó tụ, mà hết duyên thì nó tan. Thứ hai nữa là duyên sanh thì duyên thì nó là luôn luôn là nó thay đổi, nó không có đứng dừng. Mà duyên đổi thì sao? Thì nó phải đổi theo. Cho nên rồi cái dòng đời là cứ luôn luôn theo duyên mà biến đổi, không có dừng. Mà nó đã là theo duyên biến đổi không dừng thì làm sao có êm đềm được, phải không? Nó theo duyên biến đổi mà, thì vậy tức là nó sẽ có thể là nó biến đổi bất cứ lúc nào. Hãy duyên đổi thì nó đổi, thì làm sao êm đềm được? Êm đềm là nó bình bình hoài một như vậy, thường nó thường vậy thì mới êm đềm. Còn nó lại theo duyên biến đổi thì tất nhiên là bất thường, phải không? Cho nên là không có êm đềm được. Bởi vậy mà vui thì nó đi đôi với cái gì? Vui thì nó đi với buồn, phải không? Luôn luôn là vui là đi với buồn. Còn được thì đi với mất. Có được thì có mất, phải không? Cho nên khi người ta được người ta là sợ mất, do đó phải giữ. Mà giữ không được thì khổ, đó, phải không? Rồi thành công nó đi với thất bại. Có thành công thì nó có thất bại, còn nếu không thành công thì sao? Thì đâu có thất bại. Phải không? Đó. Cho nên có cái này thì có cái kia. Đó. Cho nên cầu được thành công là phải nhớ đến thất bại. Đó. Rồi hạnh phúc là nó đi với khổ đau. Đó. Cầu hạnh phúc thì tức là phải lo cái chuyện khổ đau. Đó. Rồi sanh nó đi với diệt, phải không? Hãy có sanh là bảo đảm có diệt, cái đó là điều chắc chắn, phải không? Có ai sanh mà không diệt đâu. Cho nên muốn không diệt thì phải sao? Muốn không có diệt thì phải đừng sanh. Phải không? Tức là muốn không có diệt thì phải đừng có sanh. Còn đã sanh thì phải chấp nhận có diệt. Phải không? Còn nếu đã sanh mà không chấp nhận diệt thì sao? Thì khổ. Phải không? Đó. Bây giờ đã sanh rồi mà không chấp nhận diệt, nhưng mà bắt buộc là nó phải diệt, thì tức là khổ thôi. Phải không? Rõ ràng là như vậy. À, cho nên hiểu được những cái ý nghĩa đó thì mình sẽ có cái nhìn nó đúng đắn, nó sáng suốt, đúng với đạo lý, đúng với chánh pháp. Cho nên xét về thân này, ngay cái thân của mình đây, thì thân này nó có khi trẻ thì cũng có khi già, phải không? Có ai không già không? Có một người không già, quý vị biết không? Ông già tức là chết sớm á, chết sớm đâu có già. Phải không? Là như vậy thì thân này là có cái trẻ là có già, rồi có khi mạnh thì có khi yếu. Phải không? Có mạnh thì có yếu, có khi khỏe thì có khi đau. Đó, nó luôn luôn là nó gọi là thay đổi, biến chuyển. Như vậy thì đâu có êm đềm một chiều được. Phải không? Đâu có êm đềm được. Cho nên ngày xưa lúc mà Đức Phật còn ở tại Tinh Xá Kỳ Viên, phải không? Thì bà Tỳ Xá Khư là một vị gọi là đại thí chủ ở bên hàng nữ trong thời Đức Phật, tức là bà hộ trì chánh pháp rất lớn. Bên nam thì có ông Cấp Cô Độc, bên nữ thì có bà Tỳ Xá Khư, đó hai vị đại thí chủ lớn đó. Thường bà cũng đi nghe Phật thuyết pháp rồi, nghe không? Nhưng mà hôm đó thì có đứa cháu gái của bà, mà đứa mà bà rất là thương yêu, nghe không? Thì nó đã chết đi. À, cho nên bà rất là buồn khổ mới đến gặp Phật. Rồi Đức Phật mới hỏi: này Tỳ Xá Khư, có việc gì mà ngươi ngồi đây đầy cái vẻ buồn khổ, rơi nước mắt khóc than như vậy? À, thì bà mới kể chuyện, bà nó bạch Đức Thế Tôn, đứa cháu gái thân yêu rất là thật thà và trung tín của con, nó vừa mới qua đời, con sẽ không còn thấy lại nó nữa, cho nên con rất buồn. Tức là đứa cháu này, đứa cháu bà rất là thương yêu mà là tin cậy nữa, thương yêu tin cậy. Mỗi khi mà đi để bát cho chư tăng hay dặn cúng dường chư tăng, rồi là bà dặn cho đứa bé này nó thay bà nó làm đó. Bây giờ nó mất rồi, coi như bà giống như là mất ngón tay. Cho nên bà rất là buồn khổ. Thì Đức Phật mới bảo: này Tỳ Xá Khư, ở trong cái thành Xá Vệ này á, là có bao nhiêu dân chúng trú ngụ ở trong đây? Thì bà mới thưa: bạch Thế Tôn, con có nghe ngài nói là khoảng 70 triệu. Tức là trong thành thành Xá Vệ đó, trong cái thời Phật đó mà thành đó mà 70 triệu dân là đúng là cái thành là cũng hưng thịnh đông đúc, phải không? À, thì Phật mới bảo: giả sử tất cả những người này đều là người thân yêu của ngươi, như đứa cháu gái của ngươi đó, tức là tên là đứa cháu gái tên là Data, thì ngươi có thấy thích không? Tức là Đức Phật, là nếu như mà cả thành Xá Vệ đều là những người mà như là Data, đứa cháu gái của bà đó, thì bà thích không? Thì bà thưa: vâng, con thích lắm, nếu mà cả thành đều là người giống như gái đứa cháu gái là quá vui rồi, phải không? Thì Đức Phật mới bảo: nhưng mà có bao nhiêu người ở thành Xá Vệ chết trong một ngày? Thì bà thưa là: bạch Đức Thế Tôn, có rất nhiều. Thì Đức Phật mới bảo: như vậy thì trong trường hợp đó chắc chắn là ngươi sẽ không đủ thời giờ để mà than khóc. không? Ngày đêm ngươi sẽ chẳng làm gì ngoài việc khóc lóc kể lể. Bởi vì trong thành này là gần 70 triệu người, mà ai là cũng là giống như là đứa cháu gái của bà thân thiết hết. Vậy thì ngày nào cũng có người chết, thì ngày nào bà cũng khóc hết. Phải không? Vậy đâu có lúc nào vui. Thì bà thưa, thưa Thế Tôn, đúng vậy, con đã hiểu rồi. Nghe tới đó là bà tỉnh ngộ. Phải không? Nếu mà gọi là mình muốn gọi là như vậy, cho nên quý vị muốn không? Thường thường thì ai thì cũng thấy là mình đông con cháu thì vui, phải không? Nhưng mà đông con cháu nhiều thì mỗi lần nó mất đứa thì sao? Khổ. Phải không? Như vậy thì đông nhiều thì vui, nhưng mà khổ cũng nhiều, phải không? Vui nhiều thì khổ cũng nhiều, phải không? 10 đứa mà nếu mà nó mất 5 đứa thì mình khổ 5 lần, phải không? Còn mà 100 đứa mà nó mất 50 đứa thì mình khổ 50 lần. Phải không? Nó tự nhiên thì vui nhiều thì khổ cũng nhiều. Vì thấy cuộc đời nó là như vậy. Cho nên khi mà bà nghe Đức Phật hỏi vậy là bà tỉnh ngộ. Thì Đức Phật mới bảo tốt lắm, đừng ưu sầu. Ưu sầu hay sợ hãi chỉ khởi lên từ ái luyến, tức là từ cái tâm ái luyến mà nó đưa đến cái ưu sầu khổ não thôi. Cho nên Đức Phật mới nói bài kệ: yêu thương ngục buồn phiền, ái luyến xiềng sợ hãi, người lòng như hư không, ngục xiềng nào phá mãi. Tức là Đức Phật nói rằng yêu thương á là cái ngục buồn phiền. Yêu thương đó tức là yêu này là ái đó, không? Yêu thương thì đó là cái ngục buồn phiền. Nó là càng yêu thương nhiều thì càng buồn phiền nhiều, phải không? Rồi ái luyến á là cái dây xiềng sợ hãi. Ái luyến là cái xiềng xích sợ hãi. Có ái luyến là sợ hãi ở cột. Tức là ái luyến thì tức là mình mất, sợ mất. Không? Đó, sợ mất thì buồn, khổ, sợ hãi. Đó. Còn người mà lòng như hư không, đó là rỗng rang, không có dính mắc gì hết, thì ngục xiềng nào phá mãi, thì có ngục xiềng nào xiềng được. Không? Đó. Cho nên mình sống với cái lòng mà nó rỗng rang, đó, thì vượt qua cả những cái ngục xiềng, không? Buồn phiền, sợ hãi. Đó. Như vậy thì hiểu vậy đó, thì quý vị thấy thế gian nó là như vậy, tức là cuộc đời nó là như vậy đó, tức là không có êm đềm, phải không? Luôn luôn là có những cái gọi là bất thường đến, tức là nó biến đổi, phải không? Cho nên ở đây Phật dạy đó, muốn có đông con cháu là vui, nhưng mà có đông thì cũng có mất mát nhiều. Đông thì tức mất mát nhiều thì khổ cũng nhiều theo. Như vậy thì có thật là êm đềm không? Đó, không thật là êm đềm được, không? Đó là những cái lẽ thật mà chúng ta học Phật rồi đó, thì mình thấy vậy đó, để rồi mình bớt, không? Bớt ái luyến, bớt dính mắc, không? Bớt dính mắc thì tức là bớt khổ, không? Và hiểu rõ như vậy thì thế gian là không có gọi là hoàn toàn êm đềm như mình muốn hay là như mình tưởng, phải không? Đó. Thì vậy có khi những cái mà nó biến chuyển đến thì mình lấy lại cái sức bình tĩnh để mà sống theo chánh pháp, phải không? Ngay như làm vua mà quý vị thấy là có thật là lúc nào là cũng êm đềm tốt không? Như hoàn toàn như ý muốn không? Cũng không được luôn, phải không? Như là vua Trần Thái Tông. Trần Thái Tông là ông vua đầu của triều nhà Trần đó. Thì quý vị biết là ông làm vua là có vui sướng không? Mới làm vua không bao lâu là ông có cái nỗi buồn lớn là ông trốn đi lên núi Yên Tử định đi tu. Cho nên một hôm là ông trốn bỏ triều đình lên núi Yên Tử định đi tu, cho nên gặp quốc sư Trúc Lâm, tức là thiền sư Đạo Viên đó. Thì thiền sư Đạo Viên muốn hỏi vua ở đang ở triều đình mà lên đây là muốn cầu cái gì mà lên đây vậy? Thì ông vua Trần Thái Tông mới đáp là trẫm còn thơ ấu mà đã sớm mất mẹ cha, mới còn thơ mà đã mất mẹ mất cha rồi, rồi trơ vơ đứng trên sĩ dân, không có nơi nào để nương tựa, lại nghĩ rằng sự nghiệp đế vương đời trước hưng phế bất thường, cho nên mới vào đây chỉ muốn cầu thành Phật chứ chẳng muốn tìm gì khác. Thì quý vị thấy không, làm ông vua không, nhưng mà mới còn nhỏ thì cha mẹ mất rồi là buồn khổ rồi, rồi còn những cái nỗi buồn khổ mà nó sâu kín trong lòng mà ông còn không nói ra được nữa, tức là ông là kết hôn với bà Lý Chiêu Hoàng đó, nhưng mà rồi đã lớn tuổi rồi mà bà lại chưa có con, cho nên rồi ông Trần Thủ Độ là mới ép là lấy công chúa Thượng Thiên đó, thành ra rồi nỗi buồn của ông lại càng chồng chất thêm nữa, cho nên rồi ông mới trốn đi núi để đi tu đó. Nhưng mà gặp thiền sư Đạo Viên ngài mới phiên, nghĩa là Phật không có trên núi, Phật ở trong tâm của bệ hạ thôi. Nếu mà bệ hạ là tâm lặng mà biết sáng suốt rõ ràng thì đó chính là tâm Phật rồi. Phật là ngay đó, đó chứ không phải Phật ở trên núi. Rồi Phật rồi ngài cũng dạy người làm vua thì phải lấy ý của dân làm ý của mình đó. Thành ra sau đó thì ông về như vậy thì để thấy rằng một ông vua sống cuộc đời vương giả mà còn than như vậy đó, thì thử hỏi cuộc đời có êm đềm như thế nào, phải không? Làm vua mà cũng không êm đềm, phải không? Thì đó là những cái lẽ thật của thế gian, mình nắm vững vậy đó để rồi mình thấy được những cái lẽ thật của cuộc đời. Cho nên cái câu chuyện mà ông nhà giàu gần ngày Tết đến nhờ ông thầy viết cho ông câu chúc phúc ngày Tết, không? Thì ông thầy viết xong rồi cuốn lại rồi đưa cho ông về. Về ông mở ra ông thấy là ông thầy ông viết là cha chết, con chết, cháu chết. Thì ông thấy vậy, vừa mở ra vậy là ông thấy là ông nổi giận lên rồi, trong lòng là thấy là nổi tức rồi. Bởi vì nhờ thầy là viết cái câu là chúc phúc, tức là chúc lành cho được là gia đình là hạnh phúc phát đạt, phải không? Nhưng mà ông thầy ông viết là giống như là ông nguyền rủa, cha chết, con chết, cháu chết, phải không? Cho nên ông vội vàng đi đến để mà định là trách ông thầy. Thì ông thầy ông mới giải thích, phải không? Ông nói ông đừng có vội phiền, nhưng mà đây ông phải nghe, ở đây tôi hỏi ông nè, thí dụ như trong gia đình của ông mà con mà chết trước cha đó là vui không? Con mà chết trước cha thì đó là bất hạnh rồi, phải không? Rồi cháu mà nó chết trước ông thì vậy thì ông thấy là vui không? Thì đó cũng là cái điều bất hạnh. Còn nếu mà trong gia đình của ông chết theo thứ tự đàng hoàng á, là ông chết rồi mới tới cha chết, rồi con chết, rồi cháu chết, chích chết hay vân vân, nó theo thứ tự đều vậy đó, thì đúng là gia đình hạnh phúc rồi, còn gì nữa. Phải không? Đúng là gia đình đó, gia đình có phước rồi, phải không? Gia đình đó là không có gặp bất hạnh, nghĩa là chết nó theo thứ tự đàng hoàng, phải không? Ông chết rồi mới tới cha chết, rồi cha chết rồi mới tới con chết, rồi con chết rồi mới tới cháu chết, nó đều vậy, thì đúng là theo cái thứ tự là thuận lợi đàng hoàng, thì đó đúng là hạnh phúc rồi. Còn ngược lại đó nó mới là bất hạnh phúc, phải không? Thì ông nghe vậy là ông liền hiểu được, phải không? Ông cởi mở tinh thần, phải không? Thì như vậy đó là để nói lên nghĩa là cuộc đời nó luôn luôn là có những điều bất thường, tức là không có êm đềm như chúng ta tưởng. Tức là nếu mà nó êm đềm á là nó theo cái thứ tự, không? À, ông chết, cha chết, rồi con chết thì mới cháu chết, thì đúng đó là êm đềm, nó theo một dòng thứ tự đàng hoàng, không có bất thường gì hết, không? Còn ngược lại, không? Là con chết trước cha, cháu chết trước ông, thì đó là hết êm đềm rồi, không? Hết đềm tức là khổ. Đó. Thì đó là gọi là nói lên hay là nhắc nhở cho chúng ta những cái lẽ thật của thế gian, nghĩa là thế gian nó không có hẳn được êm đềm xuôi thuận như thế mãi, cho nên đây là cái điều mong mỏi, cái điều chúc lành, không? Đó. Tức là chúc lành là mong mỏi nó được như vậy. Chứ còn nếu mà thế gian mà nó hẳn đi về rồi thì khỏi cần phải chúc, phải không? Bây giờ nếu mà thế gian nó đều đều vậy rồi thì quý vị có cần phải chúc không? Đâu cần phải chúc chi nữa, dư thừa, phải không? Nhưng mà ở đây là cần phải cầu chúc như vậy đó, là để nói lên là không hẳn hoàn toàn được như vậy. Cho nên giờ là mong mỏi, hy vọng, cầu chúc để mà luôn được như vậy thì đó là điều an vui, là điều hạnh phúc, phải không? Đó. Như vậy đó thì quý vị hiểu về kỹ rồi đó thì mới thấy rằng, nghĩa là thế gian này, thấy không, nó luôn luôn là mang những cái điều có thể là bất thường, là những cái điều biến đổi nó đến đó. Cho nên để mà hiểu rõ cuộc đời này thì thấy cho nó đúng á, thì cuộc đời này quả thật là một con đường. Quý vị có phải là con đường nó bằng phẳng cho mình đi không? À, mà cuộc đời nó như con đường gì? Con đường núi gập ghềnh, quanh co đầy ổ gà ổ voi. Mình nhớ kỹ rồi đó. Cuộc đời nó là luôn luôn nó gập ghềnh rồi quanh co, rồi có khi ổ gà cái ổ voi nữa. Thấy không? Ổ gà tức là những cái bất thường nhỏ nhỏ, ổ voi là những cái bất thường lớn. Phải không? Nó đầy những cái bất thường vậy đó cho mình. À, chứ không giống như người ta tưởng. À, nhưng mà mình tưởng nó êm đềm cho nên thành khổ đau. Phải không? Cứ tưởng lúc nào nó cũng êm đềm hết, mà khi mà nó sụp ổ gà cái thì khổ, sụp ổ voi cái khổ nữa. Phải không? À, cho nên ở trong kinh có câu chuyện là có ông nhà già, ông một ngôi nhà giàu, rồi có cái cô gọi là công đức thiên, công thiên đến thì ông tiếp đón niềm nở, không? Rồi nghe nói rằng cô công đức thiên này là có cái gọi là cái phước, hãy đến đi đến đâu á là đem vàng bạc, đem của cải dồi dào đến cho nhà đó. Cho nên ông vội là mời vào, rồi định là mời ở lại lâu nữa. Nhưng mà cô này có nói, nhưng mà tôi có người em đang đứng ngoài cửa, nếu mà muốn tôi ở lâu thì phải mời người em vào luôn. Thì người em tức là tên là Hắc Ám Nữ. Thì ông hỏi làm sao tên Hắc Ám Nữ, thì cô nói là người em của tôi thì nó lại là cái xấu số, cho nên là nó đi tới đâu là nó đem suy hao, đem thiệt thòi đến cho người khác, cho nên nó tên là Hắc Ám Nữ. Thì ông nói thôi nếu vậy thôi thì không mời vào, mời cô thôi, cô đến đâu để đem dồi dào tốt đẹp tới, còn nó Hắc Ám Nữ thôi cho nó ngoài. Nhưng mà cô nói không được. Hai chị em tôi là có thề nguyện với nhau rồi, hãy tôi đi đâu thì nó phải đi theo tôi đó, hai người luôn luôn đi theo với nhau rồi, muốn có tôi thì phải muốn có nó. Đó. Thì ông này ông nói nếu vậy thôi tôi không muốn luôn cả hai, thôi hai người đi ra đi. Đó. Đó thì đó là cũng để nói lên cái cuộc đời nó là như vậy đó. luôn luôn là có công đức thiên đến thì phải có hắc ám nữ đến, thấy không? À, tức là có may mắn đến thì có rủi ro đến, thấy không? Đó, đem điều tốt đến thì đem điều xấu đến, chứ không có một chiều. Cuộc đời nó là như vậy, mình muốn một chiều là không được. Đó. Nếu mà biết vậy đó thì để mà muốn tránh đó, thì thôi là xả cả hai. Đó là cái điều mà muốn nhắc cho tất cả để mình thấy được những cái ý nghĩa chân thật của cuộc đời vậy đó, để mình có cái nhìn nó đúng đắn. Mà biết vậy rồi thì mình phải sống sao? Tức là phải khéo biết tùy duyên để không quá mong cầu, không? Tùy duyên mà không quá mong cầu, tùy sẽ bớt khổ, không? Là bởi vì cuộc đời nó đã không thật êm đềm rồi, không? Nó là gọi là vô thường, không? Nó luôn luôn là nó biến đổi theo duyên mà, cho nên nó mà cứ tưởng nó đã êm đềm thì sẽ sao? Rồi cứ mong cầu đủ thứ thì sẽ gặp nhiều bất như ý, phải không? Nó không êm đềm mà mình mong cầu nhiều thì càng mong cầu nhiều thì sẽ bất như ý nhiều, phải không? Đó, cho nên đó là cái lẽ thật. Nghĩa là muốn nó theo mình nhưng mà đâu có thể được. Mình cứ muốn nó theo mình nhưng mà cái cuộc đời thì nó lại luôn vô thường biến đổi, cho nên nó không có hoàn toàn theo mình. Cho nên trong Phật dạy gọi là tất cả pháp là sao? Đều vô ngã, nó không có thuộc về ta, thấy không? Đó. Vì nó không phải là cái của ta, phải không? Nó vô ngã mà, cho nên Phật dạy nó không phải là cái của ta, mà nó vốn là vô ngã, do đó nó không có theo mình, mà nó có đường đi của nó. Cho nên cái bài kệ mà Ngài Xá Lợi Phất khi mà trên đường đi tìm đạo đó, gặp Ngài Tôn giả A Thiếu Thị, không? A Thiếu Thị là tức là một trong năm vị tỳ kheo đầu tiên mà Đức Phật thuyết pháp ở nơi vườn Lộc Giả đó. Thì Ngài Thiếu Thị Ngài nói cho bài kệ là các pháp từ duyên sanh, diệt lại theo duyên diệt. Đại Sa Môn thầy tôi thường nói như thế ấy. Đó, ngay bài kệ đó Ngài Sa Phất Ngài gọi là tỏ ngộ, Ngài chứng được vào cái dòng thánh đó, thấy không? Thì vậy tức là Ngài nói là các pháp ở thế gian này nó đều là cái pháp duyên sanh. Đó là lời của Đức Phật dạy, duyên sanh, cho nên nó cũng theo duyên diệt. Đó. Sanh là từ duyên sanh thì diệt nó cũng từ duyên diệt, tức là theo duyên mà nó diệt. Tức là khi nó sanh ra là đủ các duyên, khi các duyên tụ hội lại thì nó sanh, sanh rồi thì khi hết duyên, duyên tan thì nó diệt. Rồi thì sanh diệt đều theo duyên hết, thấy không? Cho nên Ngài gọi là đó là Đại Sa Môn thầy tôi, là chỉ cho Đức Phật Ngài thường nói như vậy đó, thấy không? Vậy thì người hiểu đạo thì phải biết sống sao tùy duyên để mà giữ cái nội tâm của mình được an tĩnh. Đó là cái khéo, thấy không? Nó là duyên sanh mà, duyên sanh thì tức là nó không có luôn luôn là hẳn như vậy hoài, cho nên nó luôn luôn nó thay đổi theo duyên. Cho nên mình biết khéo tùy duyên nhưng mà giữ được cái nội tâm của mình được an tĩnh thì đó là cái khéo léo. Tức là buông bỏ bớt cái tâm chấp thủ. Bởi vì Phật dạy không, nghĩa là chấp thủ đó, chính cái tâm đó là cái tâm mà đưa đến nhiều đau khổ. Mình chấp thủ nhiều thì tức là đau khổ nhiều, còn mình chấp thủ ít thì mình sẽ đau khổ ít, bớt đau khổ. Chấp thủ tức là giữ chặt, mà càng giữ chặt thì tức là càng khổ nhiều chứ gì nữa. Muốn nó như vậy hoài mà không được vậy thì khổ. Cho nên mình học Phật ra là cũng khéo để tập là buông xả bớt cái tâm chấp thủ. Cho nên cái câu chuyện mà bà mẹ của cái vị lạc ma phiên cái người đàn bà mà có người chồng vừa mới chết đó, đó là một cái bài học mà mình luôn nhớ để học sống trong cái cuộc đời đó. Tức là bà khuyên cái người mà có người chồng mới chết này, bà nói rằng: này con hãy nghe đây, con khóc thì con cứ khóc đi, con cứ bứt tóc đi, nhưng mà sau đó con cũng phải biết suy nghĩ lại và bớt buồn đi. Bởi vì con đừng có quên rằng ngay cả cái tâm trạng buồn khổ này nó cũng là vô thường, nó chẳng có thực thể gì hết, nó cũng như mây, như gió, và nó cũng sẽ vơi đi như mọi thứ trên đời. Ta là một bà già và cũng đã từng buồn, đã khổ, đã thấy nhiều người thân đến đó rồi đi đó, thấy không? Vậy thì lời khuyên của ta cho con đó là: đừng mang vào lòng bất cứ cái gì cả. Đó, bà khuyên người đàn bà đó, tức là bà đúng là cái bà mẹ có gì đặc ba này là một bà mà có tu tập, có hiểu đạo, cho nên là bà khuyên rất là có đạo lý. Bà nói là: con buồn thì con cứ buồn, bây giờ đó theo thế gian thì chồng chết thì phải buồn rồi, buồn khổ rồi, nhưng mà bà nói: nhưng mà rồi con cũng phải biết suy nghĩ trở lại để mà bớt buồn. Bây giờ buồn rồi con không làm gì được, buồn cũng không sống lại được, phải không? Buồn cách mấy cũng không sống lại được. Rồi bà còn nói thêm: nhưng mà rồi ngay cả cái tâm trạng buồn khổ của con đó nó cũng vô thường luôn mà, thấy không? Tức là cái tâm trạng buồn khổ đó rồi nó có lúc là nó cũng phải dịu bớt, nó vơi bớt, chứ không phải là nó như vậy hoài, phải không? Buồn tháng, hai tháng, ba tháng, năm thì nó cũng bớt. Tức là nó cũng phải vơi đi, tức là nó cũng vô thường luôn. Ngay cái tâm mà buồn đó, cái tâm đó nó cũng vô thường luôn. Thì có gì để cho mình nắm bắt đâu, để cho mình chấp chặt, giữ chặt đâu. Cho nên bà mới kể đó, bà nói là chính bà đã sống từng cái tuổi già này, thì bà đã từng buồn, từng khổ, từng thấy những người thân đến đó rồi đi đó, không? Thì bà đã thấy quá nhiều cảnh rồi, cho nên bà rút kinh nghiệm rồi. Do đó mà cái lời khuyên của bà đó là: đừng mang vào lòng bất cứ cái gì cả, đó là sống an lạc, không? Đừng mang vào lòng bất cứ cái gì cả, thì tâm nhẹ nhàng thôi. Còn mình càng mang vào nhiều thì càng khổ nhiều. Phải không? Nào quý vị nhớ kỹ, hãy càng mang vào lòng nhiều chừng nào thì càng khổ nhiều chừng đó. Còn bớt mang vào lòng thì tức là bớt khổ, tức là nhẹ nhàng, rỗng ràng. Tâm mà chứa nhiều quá tức là nặng nề, nặng nề thì khổ chứ gì nữa. Còn bớt chứa tức là nó nhẹ, nhẹ nó rỗng, rỗng thì bớt khổ, phải không? Cho nên gọi là người hiểu đạo đó, là mình vẫn còn sống ở thế gian này, vẫn còn sống trong cuộc đời này, thì vẫn còn phải làm việc, phải tạo sự nghiệp để sinh sống, phải không? Nhưng mà hiểu đạo á, thì mình gọi là bớt dính mắc, bớt chấp thủ. Cho nên gọi là nắm, nhưng mà nắm sao? Đúng rồi, nắm lỏng lỏng thôi. Phải không? Nắm nhưng mà nắm lỏng lỏng thôi, chứ đừng nắm chặt. Đó là cái gọi là cái nguyên lý để cho mình sống an vui đó, phải không? Bởi vì nắm chặt á, thì sao? Thì khó buông, phải không? Nắm chặt thì khó buông, còn mình nắm lỏng lỏng vậy, khi mà đến mà nắm không được thì sao? Thì buông liền. Phải không? Rồi thì nhẹ nhàng, nó bớt khổ, nó rõ ràng là như vậy thôi, phải không? Cho nên là học vậy đó thì mình thấy mình kinh nghiệm trong cuộc đời là biết liền hả? Ai nắm chặt thì khổ nhiều còn nắm lỏng thì dễ buông, rõ ràng vậy thôi. Thì đó gọi là khéo biết tùy duyên, sống vậy đó là khéo biết tùy duyên đó. Tức là khéo biết tùy duyên tức là bớt buông bỏ, bớt chấp thủ chứ gì hết, phải không? Và đó chính là mình biết để mà chuyển hóa bớt những cái khổ đau đó. Bởi vì quý vị nên nhớ kỹ, dù cho mình nghĩa là cố nắm nhưng mà nắm cũng không được, phải không? Cố nắm nhưng mà nó nắm cũng không được, vậy thì nắm để làm gì? Nào bây giờ kiểm lại coi, cố nắm cố giữ nhưng mà cũng không giữ được, như vậy thì giữ để làm gì? Đó. Cho nên đó là cái mê của chúng sanh này vậy đó. Nghe là cứ cố giữ cố nắm nhưng mà là nắm không được, chứ còn nếu mà giữ được nắm được thì cũng còn đỡ. Còn này là dù cho cố giữ cố nắm cách mấy đi nữa nhưng mà rồi cũng phải buông thôi, phải không? Đó. Thì vậy thì giữ để làm gì? Đó. Cho nên đó, cái nguyên lý sống này là gì đó, là mình chỉ nắm là lỏng lỏng thôi. Khi nào cần buông cái thì buông cái nhẹ nhàng, phải không? Thì đó là cách sống để mà an vui, để chuyển hóa những khổ đau. Rồi cái điểm kế nữa là mình trừ bớt những cái tưởng điên đảo, hiểu được đạo lý, hiểu được những cái lẽ thật của chánh pháp Như Lai dạy, thì mình trừ bớt được những cái tưởng điên đảo. Tức là mình cần thấy đúng như pháp, thấy đúng như pháp. Nói như thế nào là mình phải thấy đúng như thế đó, phải không? Chớ gọi là chớ có tưởng tượng quá nhiều, tưởng tượng quá nhiều thành ra điên đảo tưởng, không? Gọi là chớ có xen cái ta này vào trong đó. Mình thường thường là mình hay xen cái ta vào, xen cái ta vào tức là sống trong cái tưởng điên đảo, không? Nghĩa là sao? Nghĩa là mình đừng có bắt nó phải theo ta, tức là bắt các thứ đó. Cứ bắt nó là phải theo ta, mà cần nhất là ta cần phải hiểu nó cho đúng, nghĩa là bắt các pháp nó phải theo mình. Nhưng mà nó là pháp duyên sanh thì đâu có theo mình được, nó duyên sanh là đi theo duyên, phải không? Cho nên sáng suốt là mình cần phải hiểu nó cho đúng, nó là quan trọng. Hiểu nó cho đúng để là mình phải tùy duyên mình sống, không có trái với cái lẽ thật đó, đó là mới quan trọng. Nghĩa là mình hãy nên nhớ rõ cái điều này, là Phật dạy rõ là trong thế gian này hay là trong đây không thật có cái ta và cái của ta, không thật có cái ta và của ta. Cho nên là không có cái gì nó thuộc về mình, phải không? Vậy thì tức là các pháp nó có đường đi của nó, không? Các pháp cái nào đó nó có đường đi của nó, chứ nó không phải thuộc về ai hết, không? Mà mình lại muốn nó thuộc về mình cho nên khổ. Còn đúng là nó có đường đi của nó, không? Mỗi pháp nó có đường đi của nó. Ngay cái gọi là cái thân của mình đây nó cũng có đường đi của nó, chứ nó không thuộc về mình nữa, phải không? Rồi gia đình, rồi con cái của mình nó cũng vậy, nó cũng có đường đi của nó, phải không? Tức là nó không phải thuộc về ta, mà chỉ tạm gọi là đủ duyên thì nó tụ họp với mình, nhưng mà duyên đổi thì nó đi theo nó, phải không? Nhưng mà mình cứ muốn theo nó theo mình đó thì đôi khi là khổ. Tức là mỗi cái nó có nghiệp của nó, mà có nghiệp riêng của nó, thì nó đi theo nghiệp của nó. Cho nên người mà hiểu đạo biết thì phải thường có cái trí tuệ để mà quán chiếu, không lầm theo cái ngã tưởng. Chúng ta thì thường thường mà sống lầm theo cái ngã tưởng, cho nên là bị mê lầm, bị khổ đau là từ cái đó. Tức là tưởng theo cái ngã, tưởng cái gì nó cũng phải thuộc về ta, thuộc về mình, cho nên rồi nó không theo mình cái thì khổ liệt, phải không? Mà quý vị kiểm lại coi, theo Phật dạy đó thì cái ta còn không thật thì huống nữa là cái của ta, phải không? Chính mình nó còn không thật thì làm sao có cái của mình? Quý vị kiểm coi, mình là những cái gì? Quý vị kiểm coi ngay, gọi là cái mà gọi là mình, là gọi là mình đó, thì nó là cái gì? Là những thứ vay mượn thôi. Vay mượn từ bên ngoài thôi, phải không? thân này á, thì quý vị vay mượn từ cái gì mà có được cái thân đang ngồi đây? Vay mượn từ ban đầu từ cha mẹ, rồi sau rồi vay mượn từ những cái gọi là tứ đại bên ngoài, thấy không? Ăn uống thở hít, thấy không? Đó là vay mượn từ cái ngoài đem vào, thấy không? Mỗi ngày đều là phải vay mượn hết, thấy không? Thì ngay cái gọi là mình, gọi là mình đó, thân mình đó là không phải rồi. Rồi ngay cái tâm mình cũng vậy. Tâm mình là, thì những cái mà quý vị gọi là tâm mình, những cái mà gọi là kiến thức, những cái hiểu biết của mình đây, thì mới sanh ra đó, nó có được cái gì? Vì kiểm coi. Rồi bây giờ nó có được cái gì? Thì những cái bây giờ có đó thì từ đâu vào? Cũng là vay mượn thôi, học hỏi từ bên ngoài, thấy không? Rồi đem vào. Thì vậy là tất cả ngay từ thân cho đến tâm đều là những cái mà gọi là từ ngoài thôi. Thì tức là không có gì thật là mình hết. Vậy thì ngay cái gọi là ta đó mà còn không thật có, thì làm sao có cái của ta, thấy không? Nhưng mà chúng sanh vì cái mê lầm cho nên rồi cứ tưởng là có mình, rồi thì mới thành ra có cái của mình, thấy không? Rồi mới nghĩ là mỗi cái nó thuộc về mình, cho nên là khi mà nó trái với mình thì mình sẽ khổ, thấy không? Bởi nghĩ nó là phải thuộc về mình thôi, nhưng mà sự thật không phải vậy. Gọi là các pháp nó có đường đi của nó đi theo cái đường của nó chứ không phải đi theo mình, là nhớ kỹ như vậy, thấy không? Cho nên hiểu như vậy rồi thì mình xả trừ bớt cái tình chấp, bớt chấp, mà không phải gọi là mong muốn cái gì cũng phải như ý, nhớ kỹ cái điều đó. Cuộc đời không có êm đềm, cho nên là không có cái gì mà gọi là hoàn toàn như ý của mình, cho nên mong muốn là mọi cái hoàn toàn như ý thì sao? Điều đó là không thể có, mà điều đó chính là khổ. Cho nên những cái lời mà chúc của thế gian thì nó cũng không hẳn là thật. Cho nên gọi là ở đời không có cái vạn sự như ý, nhưng mà ai là cũng muốn vạn sự như ý. Phải không? Chúc nhau là cái vạn sự như ý, nhưng mà sự thật cuộc đời là không có vạn sự như ý. Quý vị cả hết ở trong cái chánh điện này đó, ai mà trong cuộc đời từ nhỏ tới lớn nào vạn sự như ý đây, bây giờ ta lên thử coi. Không ai là vạn sự như ý được hết. Là thật cuộc đời nó như vậy, mà ai là cũng muốn vạn sự như ý, phải không? Là cho nên những cái lời mà gọi là lời chúc vạn sự như ý đó, thì những lời chúc đó gọi là chúc lành vậy thôi, thấy không? Chứ nó không có lẽ thật. Và nếu mà mình theo đó mà chấp vào những cái lời đó thì gọi là tưởng theo đó thành gọi là điên đảo tưởng, thấy không? Cái tưởng đó là lúc nào nó cũng phải hoàn toàn như ý của mình hết, thấy không? Thì đó thành ra gọi là điên đảo tưởng, không có cái như vậy. Thì đó là cái lẽ thật cuộc đời như vậy, nhưng mà ít ai lại dám nhìn với cái nhìn sự thật, phải không? Sự thật nó như vậy, nhưng mà ít người dám nhìn sự thật như vậy, mà thường thích nhìn theo cái chiều điên đảo, cho nên thường khổ đau, phải không? Sự thật nhưng mà không dám nhìn theo cái điên đảo, cho nên là phải khổ đau. Thì đó cũng chính là gọi là cái do vô minh nó che đậy từ nhiều đời. Cho nên bây giờ là mình học đạo đó là để mình chuyển cái nhìn trở lại theo cái chiều trí tuệ, thấy không? Học đạo để mở sáng trí tuệ, để mình nhìn trở lại cho nó đúng theo cái chiều của trí tuệ, để thấy đúng cái lẽ thật của cuộc đời, thấy đúng lẽ thật của cái chân lý. Thì vậy tức là mình nhìn theo chánh pháp, phải không? Cho nên đời quý vị sẽ thấy được ý nghĩa, giá trị của con đường học Phật của mình vậy đó. Thì vậy thì mình hiểu gì vậy rồi, mình học Phật rồi nhìn theo cái chiều sáng suốt trí tuệ vậy đó, thì mình giải tỏa được bớt khổ đau. Và đó chính là con đường cứu khổ của Đức Phật. Phật cứu khổ chúng sanh là chính xác là cứu khổ như thế đó đó. Tức là sao? Phật cứu khổ chúng sanh là chỉ cho chúng sanh cái con đường sáng suốt để mình biết lựa chọn để mình đi. Thế dù Phật chỉ đây là con đường đau khổ thì phải tránh, đây là con đường an vui thì muốn an vui phải đi con đường này. Thì đó là Phật cứu khổ. Chứ không phải Phật cứu khổ là Phật ban cho mình cái này, ban cho mình cái kia. Đó. Tức là Phật là bậc đạo sư mà, bậc thầy chỉ đường, dẫn đường. Thì Phật chỉ đây là con đường đau khổ, đây là con đường an vui. Đó, mình thấy rõ con đường vậy đó, thì đây là con đường an vui đây. Muốn an vui thì phải đi theo con đường này, tránh đi con đường đau khổ này, thì bảo đảm là được an vui thôi, phải không? Nào, quý vị hiểu kỹ cái đó. Thì cũng như đây, quý vị hiểu như vậy rồi á, thì quý vị biết là cuộc đời nó không là phải là hoàn toàn êm đềm vậy đó. Không có cái thật là ta là của ta, cho nên là bớt cái tình chấp vậy đó. Rồi sống là nắm lỏng thôi. Thì vậy là khi mà cần buông thì buông nhẹ nhàng, thì đó là con đường an vui. Còn Phật dạy vậy rồi, nhưng mà mình không làm theo vậy đó, mà mình cứ gọi là sống theo cái điên đảo tưởng, thấy không? Cái nào cũng chấp cho chặt, giữ cho cứng, thấy không? Rồi cái tới khổ thì sao? Tới khổ thì tới cầu Phật giải thoát cho con. Phải không? Tới khổ thì tới nghe là cầu Phật giải thoát cho con. Cầu Phật giải thoát cho con, nhưng mà con thì sao? Con thì nắm chặt. Phải không? Cầu Phật giải thoát mà con cứ nắm chặt hoài thì Phật giải thoát làm sao đây? Quý vị thấy không? Cứ nắm chặt hoài thì làm sao mà Phật giải thoát nổi? Rồi vậy cứ khổ. Rồi khi mà cầu Phật mà giải thoát, Phật không giải thoát nổi, khổ hoài thì sao? Nó Phật không linh. Phải không? Đúng là nó Phật không linh. Thì cứ thấy không? Đó là hiểu sai. Cho nên mình phải biết vậy đó, để rồi hiểu lại cách đúng đắn, không? Theo cái lời Phật dạy, đúng theo cái chánh pháp sáng suốt và trí tuệ như vậy đó, không? Thì bảo đảm là con đường đi của mình nó an vui, tốt đẹp, không? Cho nên kinh Pháp Cú Phật có dạy là như giữa đống rác nhốt quăng bỏ ngoài đường lớn, chỗ ấy hoa sen nở thơm sạch đẹp lòng người. Cũng vậy, giữa quần xanh quế nhiễm mù phàm tục, đệ tử bậc chánh giác sáng ngời với trí tuệ. Đó, đệ tử Phật là vậy đó. Đệ tử bậc chánh giác tức là đệ tử Phật. Đệ tử Phật là phải sáng ngời với trí tuệ. Cho nên gọi là giữa quần xanh quế nhiễm mù mờ tức là vô minh phàm tục, nhưng mà đệ tử của bậc chánh giác là phải sáng ngời với trí tuệ, tức là ở trong đó, trong những người mê là mình phải tỉnh, thấy không? Đệ tử Phật là phải vậy đó, giữa những người sống giữa những người mê nhưng mình phải tỉnh. Thì quý vị có tỉnh chưa? Nghĩa là sống giữa những người mê, mình là đệ tử Phật thì đã có nghe được pháp, thì tức là phải có tỉnh. Thì hoặc tỉnh nhiều tỉnh ít thì tùy theo người, phải không? Nhưng mà quan trọng là phải có tỉnh, thì đó mới đúng là đệ tử Phật. Bởi vì đệ tử Phật là đệ tử bậc giác ngộ mà, giác ngộ tức là phải có tỉnh. Cho nên gọi là học Phật, phải không? Thì mình càng ngày nó càng mở sáng thêm cái trí tuệ của mình, đời sống của mình sẽ sáng suốt thêm. Từ đó cái nhìn của mình nó cũng đúng đắn, sáng suốt, và niềm tin của mình nó cũng càng sáng suốt thêm. Tức là vậy thì mình tin, mà tin đúng theo chánh pháp, tin đúng theo cái trí tuệ. Cho nên niềm tin mình là niềm tin có trí tuệ, chứ không phải niềm tin mù quáng, không? À, nghĩa là nghe sao tin vậy, mà tin sáng suốt. À, như vậy thì cuộc đời của mình nó rõ ràng nó chuyển đổi, chuyển hóa, phải không? À, quý vị thấy nghe là trên đường học Phật của mình đó, không? Thì mỗi lần mà mình gọi là đến với đạo, nghe pháp, là mỗi lần mình học được những cái điều hay, mở sáng thêm cho cái gọi là tâm trí của mình, không? À, cho nên rất có cái lợi ích. Do nên nếu mình khéo biết ứng dụng, học hỏi, bởi vậy mà quý vị nên quán kỹ trở lại để rồi mình thấy mình đầy đủ thêm cái niềm tin của mình, không? Nghĩa là quý vị mỗi lần, mỗi tháng đến ngày sinh hoạt đạo tràng, không phải gọi là sắp xếp bớt những cái công việc ở nhà. Chủ nhật đáng lẽ có nhiều vị là đi làm việc là cả tuần, thì chủ nhật thì đáng lẽ ở nhà để lo công việc nhà, nhưng mà rồi cũng sắp xếp để mà đến chùa tu học ngày, nghe pháp, không? Thì thấy là đúng là tinh thần học Phật rất quý. Thì đó đúng là cũng có cái chủng tử, cái chủng tử Bồ Đề thì mới làm được vậy, chứ không thì thôi ở nhà lo công việc nhà, phải không? Và như vậy thì đến chùa một ngày đó là mình đã gác qua bao nhiêu chuyện, là bỏ công bỏ sức, không? Thì mình khéo để mà sao sống được một ngày đó nó thật sự có lợi ích, không? Rồi nghe pháp là cũng để quân sâu thêm cái chủng tử giác ngộ, chủng tử Bồ Đề của mình. Quý vị đừng, nhiều khi có vị cũng hơi có cái ý nghĩ là sao, là nghe pháp hoài quen quá rồi cũng chán phải không? Nhưng sự thật thì nghe pháp là dù cho nghe hoài nhưng mà cũng vẫn có lợi ích, không có thiệt thòi, không mất mát gì hết. Mà nếu quý vị biết nghe pháp là càng hay nữa. Nghe là phải nghe, nghe pháp là quý vị biết nghe sao mà gọi là biết nghe pháp không? Tức là không phải nghe pháp là chỉ nghe bằng lỗ tai thôi, mà phải nghe bằng gì? Đó, phải nghe bằng tâm. Chứ mà mình chỉ nghe bằng lỗ tai thôi á, thì cũng chưa hẳn là biết nghe pháp, phải không? Nghe lỗ tai thôi thì nghe tiếng, có khi nghe lỗ tai này qua lỗ tai kia rồi phải không? Đó, mà nghe bằng tâm thì nó ăn sâu vào trong lòng. Đó, thì cái đó là mới biết nghe pháp, là mới gọi là mới thấm, không? Mới thấm được pháp. Đó, mà nghe như vậy đó thì có khi mỗi lần nghe mình thấy mỗi lần mới, có những điều á mình thấy nó quen rồi, nó bình thường rồi, nhưng mà do cái sự nghĩa là chú tâm thanh tịnh thì có khi khi mình nghe nó trong cái giây phút mà nó tâm hồn nó thanh tịnh thì cái lời pháp nó lại đi sâu vào trong cái nội tâm của mình, nó gọi là nó tương ứng với cái nội tâm của mình, thì mình lại phát minh ra những cái ý nghĩa nó sáng sủa lúc nào mà có thể là mình ngoài sức tưởng tượng của mình, không? Tức là bởi vì nghe sâu trong, từ trong lòng mà, cho nên gọi là mỗi lần nghe là mỗi lần mới là như vậy đó. Bởi vì khi tùy theo cái gọi là tâm trạng của mình, khi bây giờ tâm trạng của mình như ở trong cái mức độ này thì mình nghe pháp là hiểu theo cái mức độ đó, nhưng mà khi tâm trạng mình sâu hơn thì khi mình hiểu sâu hơn, phải không? Nó mới hơn. Đó, thì vậy thì càng nghe pháp, phải không, thì nó càng thấy nghe là nó thú vị, không? Còn nếu mà không biết thì cứ nghe phớt phớt ở bên ngoài không thì nghe đúng là thấy chán, cứ nghe nhiều đó nghe hoài, không? Đó. Cái thứ hai nữa là nghe thêm một cái câu Phật pháp, Tức là nghe thêm một cái câu Phật pháp thì nó cũng sao, nó cũng hay hơn là nghe thêm một câu thế gian, một câu thế tục, phải không? Bởi vì nghe thêm một câu Phật pháp á, thì nó thêm một cái hạt giống mà trí tuệ trong mình, hay là thêm một hạt giống bồ đề trong cái tàng thức của mình. Còn nghe thêm một câu thế tục á, thì nó thêm cái gì? Thêm chút phiền não, thêm một chút nghĩa là trói buộc, đúng không? Đó. Thì vậy tức là mình nghe thêm được câu pháp là nó bớt một câu thế tục, bớt câu phiền não, cho nên vẫn là hay hơn. Do đó mà mình không phải là buồn hay là chán nếu mà biết cách để nghe pháp. Như vậy thì với một cái ý nghĩa mà hôm nay thì để tóm kết lại cho tất cả luôn nhớ đó, với cái bài học này đó mà quý vị học kỹ không, thì sẽ cởi mở được rất nhiều gọi là buồn phiền trên thế gian này không. Cho nên luôn nhớ là thế gian là vô thường không, thì đó là một cái sự thật từ xưa tới nay chứ không phải là chuyện mới có. Nhớ kỹ không, thế gian vô thường, mà vô thường tức là luôn biến đổi. Mà luôn biến đổi tức là không có êm đềm. Thì đó là một cái sự thật từ xưa tới giờ chứ không phải là chuyện mới có hôm nay. Vậy thì cuộc đời không có hoàn toàn như ta tưởng, thì đó là sự thật không có gì phải lạ. Đó không phải điều lạ, phải không? Nhưng mà quan trọng là cái gì? Quan trọng là người có cái nhìn đúng đắn để mình không có lầm ở trong đó. Nó là như vậy, phải không? Nhưng mà nhìn nó đúng đắn, sáng suốt để không lầm ở trong đó, thì đó gọi là mình biết, gọi là chuyển thế gian, phải không? Chuyển đau khổ. Nghĩa là với cái nhìn sáng suốt, trí tuệ, mình thấy đúng lẽ thật, thì mình trừ được những cái gọi là cái tưởng điên đảo từ lâu, thì đó gọi là cái con đường để mình chuyển hóa khổ đau, để mình vươn lên, thấy không? Nhớ là gọi là cuộc đời thì nó là vô thường, cho nên không có lúc nào là cũng êm đềm mà xuôi thuận, mà luôn luôn nó có những cái biến đổi, cũng có những cái bất thường, thấy không? Nhưng mà mình nhìn có cái nhìn nó đúng đắn theo cái chánh pháp rồi, thì khi gặp những cái bất thường đó thì mình bình tĩnh lấy chánh pháp để mình giải quyết, không? Rồi cái giới tâm hồn nó cởi mở, không? Thì sẽ nhẹ nhàng, bởi vì đó là cái lẽ thật cuộc đời, nó phải vậy thôi, không? Quý vị kiểm lại đó, ngay như mà gọi là Đức Phật á, không, là bậc mà gọi là phước đức lớn lao vô lượng vô biên đó, mà quý vị kiểm coi cuộc đời Đức Phật nó có êm đềm không, quý vị kiểm coi có êm đềm không? Cũng không có êm đềm. Phải không? Ngay đó, Đức Phật là bậc phước đức lớn vậy đó, mà cuộc đời Đức Phật cũng đâu có êm đềm, phải không? Lúc mà chưa thành Phật thôi không nói gì, mà lúc mà thành Phật, đã thành Phật rồi đó, phải không? Đi giáo hóa chúng sanh rồi đó, mà cũng có êm đềm không? Cũng đâu có êm đềm, phải không? Gặp cũng đủ, cũng nhiều thứ chuyện mà gọi là với mình thấy là còn đau đầu hơn mình nữa mà. Phải không? Bây giờ kiểm như trong thời Phật đó, không? Có khi thì Phật cho gặp cô gái mà du quan cho Phật đó, không, độn bụng rồi du quan đó, không, thì có êm đềm không? Rồi Đề Bà Đạt Đa là đệ tử mà sao? Mà gọi là tách rời, lập giáo đoàn riêng, làm coi như là ngược lại với Phật, thì quý vị thấy có êm đềm không? Rồi sao nữa? Rồi ngay cái dòng họ Thích Ca của Đức Phật á, mà bị ông vua mà ông kéo quân qua mà ông tàn sát á. Dòng họ của mình mà bị ông vua là kéo quân qua tàn sát vậy đó, thì quý vị thấy có êm đềm không? Tại nó không có êm đềm. Như vậy thì ngay Đức Phật mà còn vậy đó thì giúp mình làm sao mà êm đềm hoàn toàn được. Đó là mình phải thấy vậy đó, lẽ thật nó là như vậy thôi. Chúng mình biết rồi đó, để có cái nhìn đúng đắn, rồi mình chuyển hóa, chuyển hóa bớt, cởi mở bớt, như cái điều mà đã nói đó. Mình là người học Phật, là người hiểu đạo rồi, thì thấy được những lẽ thật đó rồi, thì mình gọi là bớt cái tâm chấp thủ. Cho nên gọi là vì cái sự sống, vì còn sống trong thế gian, cho nên rồi cũng phải tạm nắm phần nào để sống, nhưng mà nắm lỏng lỏng để rồi khi cần buông thì buông nó nhẹ nhàng. Đó là cái điều mà mình cần phải hiểu. Vậy thì mong rằng mỗi người hãy nắm vững cái ý nghĩa đó, rồi hãy sáng suốt và vững bước trong cuộc đời vô thường này, để có những cái bước đi thật là ý nghĩa và đúng với chánh pháp của Như Lai. Đó là cái bài học hôm nay. Tất cả hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp thân cả tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Rồi thôi quý vị buông chân ra để từ từ cho bớt mỏi, đứng dậy.